có điều không ngờ hổ nữ lại không nói hai lời đáp ứng, không có gì do dự. Vấn đề này sau này ta không muốn trả lời nữa, ta sẽ không để thiếu gia chịu một chút ủy khuất nào, cho dù một chút cũng không thể. Hổ nữ lãnh đạm nói, mà khi nói chuyện nàng đã chuẩn bị xong nước rồi, hầu hạ Diệp Lãng rửa mặt, sửa sang cách ăn mặc. Adena trầm mặc, lời của hổ nữ làm nàng có rất nhiều cảm xúc, hiện tại ít nhiều nàng có thể hiểu được địa vị của Diệp Lãng trong lòng hổ nữ, chỉ có hơn chứ không kém so với mình tưởng tượng. Mà nàng không rõ vì sao hổ nữ từng làm nữ nô của Diệp Lãng lại có cảm tình với hắn đến như vậy, mà đồng thời bây giờ nàng còn đi hầu hạ hắn. Sao các ngươi còn không đi? Hổ nữ hầu hạ Diệp Lãng xong, phát hiện Adena cùng Thái Giã còn ở một bên ngẩn người, Adena thì suy nghĩ. Thái Giã thì nhìn về phía bên này ngẩn người ra. Hổ nữ cũng không để ý, nàng cho rằng Thái Giã đang hâm mộ mình bởi Thái Giã trải qua gần như giống mình nhưng nàng lại gặp Diệp Lãng, Thái Giã gặp chủ nhân khác, khác biệt như một cái trên trời một cái dưới đất vậy. Trên thực tế quả thật Thái Giã đang so sánh, nhưng không chỉ về gặp gỡ mà còn phương pháp hầu hạ của hai người, nàng cũng từng làm nữ nô của Diệp Lãng vài ngày, cũng hầu hạ qua Diệp Lãng. Trước khi gặp được hổ nữ, nàng cảm thấy mình đã hầu hạ Diệp Lãng rất hoàn mỹ nhưng bây giờ mới phát hiện nó cũng không hoàn mỹ. Khó trách hắn luôn nhớ mãi không quên nàng, hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy liền nhận ra, tuy rằng nói trước đó hắn nhận sai người nhưng tựa hồ cũng không có chút ảnh hưởng gì. Chương 427, trở lại như cũ, 2. Chúng ta chờ các ngươi để cùng đi phòng nghị sự, mọi người đã đợi lâu rồi. Adena nhẹ nhàng nói, ngữ khí rất bình thản, không tức giận gì. Phòng nghị sự. A, ta quên mất, hình như hôm qua phụ thân có gọi ta đến. Hổ nữ nghe thấy phòng nghị sự mới nhớ đến chuyện bị nàng bỏ quên. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Cũng vì vậy nên chúng ta mới đến gọi ngươi, đương nhiên chúng ta xung phong nhận việc chạy chân này, không ngờ lại bị người chặn ngoài cửa. Adena lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Vậy thì thật làm phiền các ngươi rồi, cảm ơn nhiều. Tuy hổ nữ rất không thích nhưng cũng không thất lễ. Bảo trì khí chất trước sau như một của mình. Lúc này Adena nói một câu làm cho người ta khó hiểu. Tiểu hồ nữ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta nói bị người chặn ngoài cửa cũng không phải nói ngươi. Hồ nữ không rõ, nếu không nói nàng thì nói ai, vừa rồi hành vi của mình không phải chặn người ngoài cửa sao? Chẳng lẽ nàng đang nói mát? Thoạt nhìn không giống nha. Chính là tiểu cô nương nhân tộc này, rốt cuộc nàng là ai, không cho chúng ta đến gần. Khi chúng ta muốn mạnh mẽ xông đến thì nàng liền công kích chúng ta. May mà chúng ta chạy nhanh nếu không thì kết cục cũng giống như gia cụ nhà ngươi. Adena nhìn tiểu nhị đứng một bên, lòng còn sợ hãi nói. Lúc này hổ nữ mới xem như hiểu được, hóa ra người phá sạch nhà mình không phải cường đạo mà là bảo bối của Diệp Lãng tiểu nhị. Đúng rồi, hôm qua ta lệnh cho tiểu nhị không cho bất cứ ai quấy rầy chúng ta, chẳng trách không ai làm ổn cả. Dường như bây giờ Diệp Lãng mới nhớ đến tối qua hắn ra lệnh cho tiểu nhị, bắt nàng đứng ở cửa trông giùm. Nghe thấy Diệp Lãng nói, Adena ngẩn ra, nhìn Diệp Lãng, sau đó nhìn tiểu nhị đang trầm mặc không nói, có điểm kinh ngạc hỏi. Nàng là người của ngươi? Ừ. Diệp Lãng gật đầu nói. Ngươi thật đúng là ghê gớm, mình và tiểu hổ nữ khoái hoạt ở trong, còn bắt người ta ở ngoài trông chừng hộ. Adena lập tức lộ ra biểu tình kinh bỉ. Đối với lời nói của Adena, đổi thành người khác nhất định sẽ phản bác một chút, làm cho Adena chú ý lời nói nhưng Diệp Lãng cùng hổ nữ lại không thèm để ý, hoàn toàn coi nhẹ những lời này, tiếp tục chuyện của mình. Hổ nữ là vì nàng không muốn đi giải thích, nàng lười giải thích, vốn quan hệ giữa nàng và Diệp Lãng cũng rất khó giải thích. Mà Diệp Lãng thì căn bản không biết Adena đang nói gì, hắn cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được ngủ cùng một chỗ với hổ nữ. Có thể đi được chưa? Adena nhìn hổ nữ rửa mặt chải đầu xong liền hỏi, nàng đã chờ ở đây rất lâu rồi, có điểm không kiên nhẫn. Không được, thiếu gia còn chưa ăn điểm tâm, phiền các ngươi chờ một chút. Thiếu gia, ngươi muốn ăn cái gì? Ngư hoàn thô diện. Món này hôm qua cũng đã nếm qua rồi, ngư hoàn cũng dùng hết rồi. Hổ nữ biết ngay Diệp Lãng sẽ nói vậy nhưng ngư hoàn đã ăn hết rồi, nàng không có cách nào làm được. Ngư hoàn, cá viên. Mọi người có thể tìm chú thích kỹ hơn ở những chương trước. Mà khi nàng nói đến lời này lại nhớ đến lần trước thiếu gia ở trong tiểu điểm tại tường không gọi món ăn, không khỏi muốn bật cười, tất nhiên cuối cùng cũng nhịn được. Vậy cho ta ngưu đỗ thô điện. Diệp Lăng nói. Ha ha biết ngay mà. Nghe vậy hổ nữ không nhịn được nữa, bật cười rất vui vẻ. Adena hai người khó hiểu, cái này có gì mà buồn cười, hơn nữa người cười lại là tiểu hổ nữ. Các ngươi có muốn dùng một chén không? Khi hổ nữ đi vào tùy tiện hỏi một câu, đúng là tùy tiện bởi nàng nói xong cũng không đợi đáp án, trực tiếp đi vào bếp. Adena trầm mặc một hồi, lập tức hô. Có, cho chúng ta hai chén, chúng ta còn chưa ăn trưa mà. Ta cũng chưa ăn trưa, ta muốn thêm hai chén. Diệp Lãng tiếp lời. Thiếu gia à, bây giờ ngươi đang ăn trưa đấy, chẳng lẽ ngươi muốn ăn bù cả bữa sáng à? Nàng là ai? Khi hổ nữ xuống bếp, thái gia đi vào hỗ trợ mà Adena lại bồi Diệp Lãng, nhìn tiểu nhị bên cạnh Diệp Lãng có điểm tò mò hỏi. Dù sao lúc trước, dưới mí mắt của nàng, bên cạnh Diệp Lãng có một thiếu nữ như vậy không thì sao có thể không biết được, mà nàng cũng khẳng định bên người hổ nữ cũng không có nhân tộc thiếu nữ này. Nói chính xác hơn, trong hổ tộc bộ lạc này có mấy nhân tộc thiếu nữ nàng đều biết cả, tuyệt đối không có tiểu nhị. Tiểu nhị. Diệp Lãng trả lời xong cũng không giới thiệu tiểu nhị. Khi chưa chiếm được đáp án, Adena tiếp tục gắng hỏi. Nàng là ai? Tiểu nhị chứ ai? Diệp Lãng trả lời. Ta hỏi là hỏi thân phận của nàng, vì sao lại ở đây? Nàng là tiểu nhị của ta, vì ta nên ở đây. Adena phát hiện mình hỏi tới hỏi lui cũng được một đáp án thôi, cơ hồ không có gì khác, chỉ biết tiểu cô nương này gọi là tiểu nhị, là người của Diệp Lãng, ngoài ra không biết thêm gì cả. Điểm này Adena được chứng thực, dù nàng hỏi thế nào thì Diệp Lãng vẫn trả lời một cái đáp án như vậy. Lúc sau nàng tìm cơ hội đi hỏi tiểu nhị nhưng sao tiểu nhị lại trả lời nàng được nên vẫn chỉ biết chừng đó thông tin mà thôi. Mà ngay khi Adena bất đắc dĩ, đã không muốn nói gì nữa thì đột nhiên Diệp Lãng hô to một tiếng. Sao vậy thiếu gia? Có chuyện gì vậy? Hổ nữ mặc tạp dề chạy ra, trên tay còn cầm một đôi đũa lớn, rất rõ ràng đang nấu mì ở trong. Vì sao ghế ở đây đều hỏng cả rồi, ta muốn ngồi cũng không có chỗ để ngồi. Diệp Lãng chỉ vào cái ghế đã hỏng, sụp trên mặt đất nói. Tam nữ trầm mặc, sửng sốt một hồi, sau đó đồng thời lắc đầu, vô lực nói. Bây giờ ngươi mới phát hiện sao? Nãy giờ đứng ở đây lâu như vậy mà bây giờ ngươi mới có phản ứng, dây thần kinh phản xạ của ngươi cũng dài quá a. Cái gì? Cái gì mà cái gì? Thiếu gia, đây là bị tiểu nhị của ngươi đập gãy, bất quá nàng vì ngăn cản hai cái người tạp vụ quấy rầy chúng ta. Hổ nữ nói xong liền lại quay về bếp. Cái gì mà người tạp vụ, chúng ta không phải, chúng ta là đến gọi các ngươi đến tham dự hội nghị, đã bắt đầu tổng kết thành quả diễn tập lần này, ngươi cũng cần trình diện. Adena lanh đạm nói, tựa hồ không tức giận, mà nói xong những lời này còn nhỏ tiếng bổ sung thêm một câu. Chỉ biết khoái hoạt với thiếu gia của ngươi, ngay cả lão ba cũng quên. Diệp Lãng mơ mơ hồ hồ nghe được một chút, thuận miệng hỏi. Ngươi nói cái gì? Chương 428, trở lại như cũ, ba. Không, không có gì. Adena từ từ nói, nàng biết dù Diệp Lãng có nghe được cũng không hiểu chứ huống gì hắn nghe không rõ. Dọn dẹp một chút. Diệp Lãng cũng không thèm để ý, lắc lắc tay rồi bắt đầu thu thập phòng ở, mà phương pháp thu thập của hắn hơi đặc biệt, hắn lợi dụng luyện kim thuật biến tất cả những thứ bị tàn phá trở về như cũ. Chỉ cần đồ vật còn đó thì hắn đều có thể biến trở về như cũ. Bất quá đây chi là mặt ngoài, biến hóa ở bên trong thì hắn không thể khống chế, trừ phi thứ này là chính bản thân hắn, hắn rất quen thuộc. Adena ngơ ngác nhìn một màn thần kỳ này, đến bây giờ nàng còn không biết Diệp Lãng là một luyện kim thuật sĩ, cho dù biết nàng cũng không ngờ Diệp Lãng có thể làm được điều này. Nàng từng nghe nói qua chỗ thần kỳ của luyện kim thuật, trên lý luận có thể biến hóa gì gì đó, tuy không thể chống rông biến ra đồ vật này nọ. Cần dùng tài liệu nhưng chỉ riêng cái biến hóa này đã là giấc mơ tha thiết của rất nhiều người rồi. Mà Diệp Lãng đang hoàn mỹ bày ra loại biến hóa này, đương nhiên cũng không phải nói người khác không làm được điều này vẫn khá dễ, đại bộ phận luyện kim thuật sĩ đều có thể làm được. Chẳng qua làm được thì làm được nhưng tùy tay thi triển như Diệp Lãng thì không nhiều lắm. Thiếu gia, ăn mì. Lúc này hổ nữ đã đi ra, cũng không kinh ngạc như Adena, tựa hồ chưa có gì phát sinh cả. Giống như cũng không phát hiện ra cụ của mình đã biến về như cũ. Này, đây là... Tương đối với hổ nữ mà nói, Adena cảm thấy phản ứng của thái gia mới là bình thường. Nhìn bộ dáng giật mình, cái miệng nhỏ nhắn có thể nhét cả quả trứng vào của nàng là biết. Ăn mì. Diệp Lãng nghe thấy ăn mì lập tức chạy đến ăn, mặc kệ những chuyện khác, bất quá dường như cũng không có chuyện của hắn. Adena, đây là sao? Vừa rồi không phải mấy thứ này đều hỏng sao? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Thiếu miêu nữ rất mê hoặc hỏi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đúng vậy, ngươi không nằm mơ, đều hỏng. Adena nói. Vậy sao bây giờ? Trên đầu tiểu miêu nữ đẩy dấu chấm hỏi. Là thiếu gia dùng luyện kim thuật biến trở lại như cũ, cái này không khó với hắn. Adena còn chưa nói gì, hổ nữ đã trả lời thay nàng, mà lời của hổ nữ cũng làm cho Adena hiểu vì sao hổ nữ không kinh ngạc, hóa ra là nàng biết chuyện gì xảy ra rồi. Ừ. Tiểu miêu nữ xem như hiểu được, suy nghĩ một lúc sau liền ăn mì với Diệp Lãng, bụng nàng cũng có chút đói, vừa rồi đứng ngoài chờ cũng khá lâu. Cứ như vậy, một hình ảnh rất khó gặp xuất hiện trong căn phòng này, bốn người nguyên bản không thể tụ lại cùng chỗ ngồi lại ăn mì, nhất là ba nữ tử trong đó, mới hôm qua thôi các nàng còn là đối thủ của nhau, cho dù chấm dứt diễn tập cũng sẽ không tụ lại một chỗ. Hiện tại cũng vì quan hệ với Diệp Lãng mà ngồi cùng nhau, hơn nữa ăn mì cùng Diệp Lãng, tuy rằng trước đó không thoải mái nhưng ít ra khi ăn vẫn rất hòa thuận. Trong phòng nghị sự, một đám người khác đang hưởng dụng cơm trưa này ăn cũng trễ. Đơn giản là trước đó mấy người tranh cãi rất kịch liệt nên mới chế. Mà mấy nhân vật mấu chốt họ thảo luận vẫn còn đang ăn mì, tuy không gian khác nhau nhưng cũng coi như cùng ăn trưa. Mấy người Thái Nhã chưa tới à? Nhân vật trọng yếu kia ngẩng đầu hỏi. Còn chưa tới. Người bên cạnh lập tức hồi đáp. Mấy nha đầu này đang làm cái quỷ gì, một người là từ hôm qua đã không đến, hai người khác đi gọi cũng không quay về nữa. Đối với việc này, nhân vật trọng yếu có điểm đau đầu, mà hắn cũng chỉ đau đầu một hồi liền lập tức tập trung vào những chuyện khác. Tuy rằng mấy người Thái Nhã là nhân vật mấu chốt của cuộc tranh luận nhưng cũng không nhất thiết phải trình diện. Ít nhất trước khi có kết quả, các nàng có ở đây hay không cũng không phải quá quan trọng. Sau khi ăn cơm trưa, có người lập tức kéo mọi người vào trong tranh luận. Lần này là bên xanh chiến thắng nên đám người Thác Mã Tư, Adena hẳn là có tư cách này. Không, ta không đồng ý. Tuy bên xanh chiến thắng nhưng đó là vì Adena bắt người đến uy hiếp tiểu hổ nữ Thái Nhã, nếu không phải vậy thì bên xanh cũng đã thua rồi. Người này vừa nói xong, một người khác liền phản đối. Đừng quên trước đó là bên xanh chiếm ưu thế, nếu không có thần uy của tiểu hổ nữ thì cũng là bên xanh thắng lợi, cho nên không cần nghi ngờ năng lực bên xanh. Ngươi cũng đừng quên sở dĩ bên xanh chiếm ưu thế là vì có thiếu gia nhân tộc kia hỗ trợ. Hỗ trợ thì sao? Trong chiến tranh, chỉ cần ngươi có thể mời đến sự trợ giúp thì dù có đến từ bên ngoài cũng không có vấn đề gì cả, chúng ta chỉ cần kết quả. Kết quả, nếu chỉ cần kết quả thì lần diễn tập này còn ý nghĩa gì? Lần này chủ yếu là xem năng lực của mỗi người. Hai bên lại bắt đầu kịch liệt khắc khẩu, mà không cần giải thích nhiều, nhìn là biết bọn họ đại biểu cho hai bên xanh đỏ, tiếp tục cuộc chiến. Bất quá ngoài hai trận doanh này, trong phòng nghị sự này còn một bên đứng ở trung lập. Bọn họ chính là những người quyết định đến chuyện này, đồng thời cũng là đối tượng được hai bên cố gắng mượn sức. Đương nhiên bên trung lập này cũng thuộc loại trọng tài, bọn họ sẽ lấy quan niệm khách quan, trung lập nhất để phân tích, bọn họ chỉ nói sự thật, sẽ không bị bất cứ bên nào mượn sức. Lần này chúng ta chỉ cần tuyển ra những người ưu tú nhất, cũng không nhất định phải là bên thắng nên các ngươi hãy báo tên những người có tư cách ra, sau đó lại thảo luận những người cuối cùng được chọn. Quyền uy trọng tài nói. Adena, Thác Mã Tư, Miêu tộc Thái Giã. Bên xanh lập tức đưa ra trận doanh của mình, còn về trận doanh của đối phương thì tất nhiên không đề cập đến. Mà bên đỏ cũng tương tự, cũng tuyển ra những người ưu tú nhất của mình, cũng không có bất cứ ai thuộc loại trận doanh đối phương. Bên trung lập cũng đã sớm nghĩ đến tình huống này, mà tựa hồ bọn họ cũng muốn nhìn xem nên mới không buông tha cho những người ưu tú. Có điều làm bọn họ đau đầu là, sau khi tuyển ra, hai bên lại bắt đầu khắc khẩu bởi vì thật sự không thể nào chọn ra một cái đội hình cân bằng cho cả hai bên, không phải bên đỏ nhiều một chút thì là bên xanh nhiều một chút. Lại lâm vào cãi nhau. Các ngươi đang ồn ào gì vậy? Một thanh âm mang theo một ít mê hoặc vang lên, rõ ràng truyền vào lỗ tai tất cả những người trong này. Chương 429, danh ngạch, 1. Chúng ta đang thảo luận khoan, tiểu tử nhân tộc này là ai? Nhân tộc chẳng lẽ là... Khi mọi người thuận miệng trả lời mới phát hiện người phát ra âm thanh này là một thiếu niên nhân tộc. Không cần hỏi, thiếu niên này chính là cái tên thiếu gia trong truyền thuyết kia, điểm này có thể chứng minh từ ba cô gái bên cạnh hắn, mấy người đều biết hổ nữ, Adena, Thái Giã, Thái Nhã, ngươi cũng chịu đến rồi sao? Trong phòng nghị sự, trọng yếu nhân sĩ lên tiếng. Hổ nữ lắc đầu, nói, luyến tiếc, nhưng không có cách nào khác. Trọng yếu nhân sĩ nhất thời nghẹn lời, hắn không ngờ hổ nữ lại trả lời như vậy, thừa nhận nàng không muốn đến đây, là bị bức nên bất đắc dĩ mới đến. Lúc này Diệp Lãng cũng nhìn trọng yếu nhân sĩ, mà khi hắn nhìn thấy trọng yếu nhân sĩ này, vốn chưa bao giờ rời mắt, vẫn cứ chằm chằm nhìn như vậy. Tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì? Trọng yếu nhân sĩ kia rất khó chịu nói, hắn vốn có ý kiến với Diệp Lãng bởi tại hắn mà con gái mình mới như vậy, bây giờ hắn còn nhìn mình chằm chằm, coi mình là cái gì chứ? Ta đang nhìn ngươi. Diệp Lãng thành thật hồi đáp. Nhìn cái gì của lão tử? Lão tử biết ngươi đang nhìn lão tử, là hỏi ngươi đang nhìn chỗ nào, có cái gì đẹp? Diệp Lãng cười cười, nói. Nhìn cái đầu của ngươi. Những lời này hẳn là lão tử nói mới đúng. À đúng rồi, hắn đang nhìn cái đầu hổ uy vũ của lão tử, có phải rất tuấn tú không? Nghĩ vậy trọng yếu nhân sĩ không khỏi nâng đầu lên, có điểm kiêu ngạo. Có điều hắn cũng chỉ duy trì được một lúc bởi rất nhanh sẽ bị Diệp Lãng đả bại. Ngươi đang mang mặt nạ à? Diệp Lãng hỏi. Hả? Trọng yếu nhân sĩ sửng sốt. Thiếu gia. Hổ nữ có điểm vô lực kéo kéo Diệp Lãng, nàng biết Diệp Lãng đang mê mẩn cái gì. Mặt nạ đầu hổ của ngươi nhìn rất thật, có thể cho ta một cái không? Mặt nạ cái đầu ngươi, đây là đầu của ta, đầu của ta. Trọng yếu nhân sĩ lập tức rít gào. Sau đó tựa hồ phát hiện mình hơi kích động, rất nhanh liền thu hồi tư thái. Bình tĩnh, sao lại đi sinh khí với một tiểu tử nhân tộc được? Đầu của ngươi, thật không? Diệp Lãng hỏi. Thiên chân vạn xác. Trọng yếu nhân sĩ rất là kiêu ngạo, đầu hổ này vẫn là chỗ làm hắn kiêu ngạo, thú nhân bọn họ không quan tâm xinh đẹp mà cần lực lượng hung mãnh. Vậy thì nhìn ngươi giống như cầm thú vậy, hoàn toàn chẳng giống người gì cả. Diệp Lãng không mặn không nhạt nói. Thiếu gia, không được vô lễ, hắn là tộc trưởng hổ tộc, đồng thời cũng là phụ thân ta. Lúc này hổ nữ nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng chỉ ra thân phận của trọng yếu nhân sĩ này, đương nhiên cũng thuận tiện chỉ ra thân phận của mình. Tộc trưởng hổ tộc, là phụ thân của ngươi à? Vậy hổ nữ, ngươi là hổ tộc tiểu tư chủ à? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, hắn không có hứng thú với tộc trưởng, hắn chỉ quan tâm hổ nữ. Là đại tộc trong thú nhân, thực lực hổ tộc đã có thể so sánh với một đại quốc, cũng vì vậy mà bối cảnh của hổ nữ cũng không thấp à. Có thể nói như vậy, bất quá, chúng ta không giống nhân tộc các ngươi, con gái tộc trưởng cũng không có đặc quyền gì, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình. Hổ nữ gật đầu nói. Đúng như lời hổ nữ, trong thú nhân cũng không phải chỉ nhìn huyết mạch, quan trọng nhất là thực lực và năng lực. Đương nhiên, làm con gái tất nhiên cũng có lợi. Sẽ dễ dàng thăng tiến hơn thú nhân bình thường bởi bọn họ có nhiều cơ hội hơn. Hơn nữa, nàng có chuyện gì cũng có phụ thân nàng che chở nên cũng không phải không có chút đặc quyền nào. À, như vậy à? Ta còn một vấn đề nữa, vì sao hắn khác ngươi đến như vậy, các ngươi thật sự là hai cha con sao? Diệp Lãng nhìn hai người, trực tiếp hỏi, đây là suy nghĩ trong lòng hắn, cũng là chỗ hoài nghi của rất nhiều người khác. Hổ nữ cùng tộc trưởng hổ tộc quả thật khác nhau quá lớn. Vô luận là dung mạo hay đặc thù cũng vậy, ngoài lỗ thai và cái đuôi da hổ nữ không còn đặc thù gì của hổ tộc nữa, đương nhiên đây là chỉ về ngoại hình. Mà dáng người của hổ nữ và tộc trưởng hổ tộc lại kém như trên trời dưới đất, một người cao lớn khôi ngô, một người nhỏ xinh đáng yêu. Nhìn thế nào cũng không giống hai cha con. Thiếu gia, không phải ngươi từng đọc qua về thú nhân sao, hẳn là biết chứ. Hổ nữ tức giận nói. Nàng không nỡ đi mắng Diệp Lãng tuy lời hắn có điểm quá. Đọc qua rồi, theo tư liệu lịch sử ghi lại, trước kia thú nhân đừng nói là đầu hổ, thậm chí còn có hình thu nửa người nửa thú. Có điều hiện tại tất cả thú nhân đều có hình người, rất ít đặc thù, trên cơ bản chỉ có thai và đuôi. Như phụ thân ngươi thì rất hy hữu. Còn có, tình hình chung, người như hắn rất khó sinh ra người như ngươi, biến hóa cũng quá lớn đi. Dường như Diệp Lãng vẫn còn hoài nghi. Điều này làm hổ nữ thực bất đắc dĩ, là lần đầu tiên nàng có xúc động muốn đánh Diệp Lãng. Đương nhiên cũng chỉ là đánh nhẹ thôi. Tộc trưởng hổ tộc trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia khác thường, tận lực để nén cơn tức xuống nói. Tiểu tử, ngươi hoài nghi cái gì, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, bây giờ thì khen ngược, còn chất vấn lao tử trước. Tính sổ? Tính sổ cái gì? Diệp Lãng có chút không rõ. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên mà, có sổ gì để mà tính? Đương nhiên là về chuyện của nữ nhi ta, rốt cuộc ngươi hạ mê dược gì mà nàng hướng về ngươi như vậy, ngay cả cơ hội tốt như vậy cũng buông tha. Tộc trưởng hổ tộc lớn tiếng nói. Trên đầu Diệp Lãng tràn ngập dấu hỏi, hắn hoàn toàn không hiểu tộc trưởng hổ tộc đang nói cái gì. Lúc này hổ nữ chen vào nói. Phụ thân, chuyện này không cần nhiều lời, vốn ta đã không muốn đi rồi. Hổ nữ, các ngươi đang nói cái gì? Diệp Lãng nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, ngươi còn không biết à? Lần diễn tập chiến tranh này là vì tuyển ra vài người đi đến Thu Thần Chi Thành, tu hành ở trong đó. Tộc trưởng hổ tộc một lời nói ra nguyên nhân. Thú Thần Chi Thành. Chính là thành thị thần bí 100 năm xuất hiện một lần. Diệp Lãng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Đó là vinh quang của tất cả thú nhân chúng ta, bất cứ thú nhân nào cũng muốn đi vào nơi đó, ta chính là từ trong đó đi ra, nơi đó. Nói tóm lại là rất có trợ giúp với nhân sinh sau này của họ. Tộc trưởng hổ tộc nói. Hiện tại Diệp Lãng mới hiểu được, trước gạt đệ nạ nói hổ nữ buông tha gì đó là cái gì. Hóa ra là tư cách đi vào Thú Thần Chi Thành. Cứ cách 100 năm, Thú Thần Chi Thành sẽ xuất hiện một lần, cũng mở ra cánh cửa hoan nghênh đại biểu thú nhân, mà trong đó ngoài thú nhân cao tầng tham gia Thú Thần Tế Địa ra, còn có một đám người trẻ tuổi tiềm năng. Sau khi bọn họ tham gia Tế Điện xong còn có thể ở lại tu hành, đề cao thực lực. Chương 430, Danh Lạch 2. Mà nhóm người này trên cơ bản chính là lãnh đạo tương lai của thú nhân. Mượn tộc trưởng hổ tộc mà nói, hắn đã từng tu hành ở trong đó, không chỉ là hắn, còn có các tộc trưởng hổ tộc lang tộc vân vân cũng vậy. Ta biết chỗ đó rồi, nghe nói sau khi đi vào phải 10 năm sau mới ra được. A, hổ nữ, ngươi không cần đi, nếu không ta phải đợi 10 năm sau mới nhìn thấy ngươi được. Đột nhiên Diệp Lãng kịp phản ứng, 10 năm không thể ra tức là hổ nữ phải ở trong đó đến 10 năm. Hổ nữ còn chưa kịp trả lời, tộc trưởng hổ tộc đã nói chuyện. 10 năm mà thôi, cũng không phải 100 năm, hổ tộc chúng ta có thể sống hơn 200 tuổi, 10 năm không dài. Hơn nữa nó rất quan trọng với Thái Nhã, làm gì có chỗ nói chuyện của tiểu tử ngươi. 10 năm, nhân sinh có mấy cái 10 năm. Diệp Lãng thầm nói, hổ tộc các ngươi sống lâu, người thường chúng ta lại không sống được lâu như vậy. Thiếu, hổ nữ nắm tay Diệp Lãng, đang muốn nói cái gì lại bị Diệp Lãng đánh gãy. Lúc đó Diệp Lãng mang theo nụ cười nói. Không sao cả, hổ nữ, cũng chỉ 10 năm thôi, ngươi đi đi. Tuy Diệp Lãng rất luyến tiếc hổ nữ nhưng hắn cũng hiểu quả thật chuyện này rất quan trọng với nàng. 10 năm thì 10 năm a, trong 10 năm này mình có thể đi loạn khắp nơi, bây giờ đã có tiểu nhị rồi, cũng không cô đơn. Không, ta không đi, thiếu gia, ta đã rời đi 8 năm rồi, ta không muốn lại đợi 10 năm nữa. 10 năm lâu lắm. Hổ nữ lắc lắc đầu, nàng không hề nghĩ ngợi buông tha cho tương lai của mình. Tương lai? Tương lai của mình không phải ở cùng thiếu gia sao? Vậy thì liên quan gì đến việc đi Thú Thần Chi Thành? Cũng không phải là buông tha mà là chuyện này không liên quan gì đến mình cả. Nghe thấy hổ nữ nói vậy, tộc trưởng hổ tộc lập tức nói. Thái Nhã ngươi hồ đồ à, ngươi có biết tư cách đi vào Thú Thần Chi Thành là ước mơ của biết bao nhiêu người không? Người khác cướp đoạt vỡ đầu vì nó. Hiện tại ngươi lại vì tiểu tử này mà bỏ qua. Đúng vậy, tiểu hồ nữ, ngươi đã buông tha một lần rồi, ngay cả lần này cũng bỏ qua, đáng giá sao? Lúc này Ảt Đệ Nạ cũng nhịn không được nói. Hồ nữ lắc đầu, nói. Không có gì có đáng giá hay không, ta chỉ biết là cả đời này phải ở cùng thiếu gia, chiếu cố thiếu gia, ngoài ra hết thể không liên quan gì đến ta. Mọi người trầm mặc. Tuy bọn họ biết Diệp Lãng rất quan trọng với hổ nữ nhưng không ngờ lại quan trọng đến vậy, vì hắn cái gì cũng nguyện ý đi làm. Không được. Ngươi phải đi Thú Thần Chi Thành, nếu ngươi còn coi ta là phụ thân ngươi thì ngươi phải nghe lời ta nói. Lúc này lời nói tộc trưởng hổ tộc rất cứng rắn, không có đường nào để thương lượng. Lời này làm hổ nữ do dự, nàng không muốn mất đi 10 năm với Diệp Lãng nhưng cũng không muốn mất đi cha mình, hai người đều rất quan trọng với mình. Nàng cũng không phải là có Diệp Lãng sẽ không cần thân nhân, chỉ là quan trọng hơn một chút thôi. Hổ nữ, ngươi đi đi, 10 năm cũng không dài, không phải chúng ta cũng tách ra hơn 8 năm sao? Diệp Lãng lãnh đạm nói, cũng nhìn tộc trưởng hổ tộc một chút, mà lúc này ánh mắt tộc trưởng hổ tộc nhìn hắn tựa hồ có điểm né tránh. Lại là, nghe lời ba ba, hiếu thuận cha mẹ là điều mà từng đứa con phải làm, vì nó mà buông tha cho hạnh phúc của mình cũng là điều tất yếu. Diệp Lãng bình tĩnh nói, lời của hắn cũng làm người ta có rất nhiều cảm xúc. Cũng không phải nói không ai biết đạo lý này mà là rất khó có người có thể làm. Lời của Diệp Lăng cũng đâm trúng tâm tộc trưởng hổ tộc, hắn từ lời Diệp Lãng có thể nhận ra được một tầng ý nghĩa khác, vì mình mà hổ nữ phải buông tha cho hạnh phúc bản thân, mình có phải rất ích kỷ không? Kỳ thật để cho nàng có một cuộc sống khoái khoái lạc lạc, làm chuyện nàng muốn làm mới là lựa chọn tốt nhất, nhân sinh của nàng hẳn là từ chính nàng lựa chọn. Chẳng qua hắn vẫn phải làm như vậy, nhất định hổ nữ phải đi thú thần chi thành, nàng có lý do nhất định phải đi. Vậy thiếu gia, ngươi phải hảo hảo chiếu cố bản thân, 10 năm sau nhất định phải đến đón ta. Hổ nữ rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh an bài mà nàng không thích này. Diệp Lãng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hổ nữ, cười nói. Ngốc à, cũng không phải lập tức đi, ngươi như vậy là sao? Thời gian thú thần chi thành còn 1 năm nữa, chúng ta còn có thể ở chung 1 năm mà. Ừ nhỉ, ta quên mất. Đều do lão ba hại, làm cho không khí khẩn trương như vậy, làm ta nghĩ như lập tức phải đi ấy. Hổ nữ nở nụ cười, cũng hung hăng oán trách tộc trưởng hổ tộc một chút. Tộc trưởng hổ tộc muốn kêu oan nhưng hắn cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận, ít nhất chuyện này cũng đã định ra, hắn không hy vọng có chuyện gì phức tạp phát sinh. Vậy không còn chuyện gì nữa thì có phải chúng ta có thể đi không? Diệp Lãng nhìn phòng nghị sự hỗn độn, hắn không phải rất thích trường hợp như vậy. Hẳn là không còn chuyện gì nữa, vậy phụ thân à, chúng ta đi trước. Hổ nữ cũng biết không còn chuyện gì liền nói lời từ biệt với tộc trưởng hổ tộc. Vốn ạt đệ nạ đoán, tộc trưởng hổ tộc hẳn sẽ không để hai người đi nhẹ nhàng như vậy, nếu không sao lúc trước lại bắt hai người đến đây, còn riêng cho người gọi hai người đến nữa. Có điều làm cho ạt đệ nạ cảm thấy ngoài ý muốn là tộc trưởng hổ tộc chỉ nói một câu đơn giản. Không có gì, các ngươi đi đi. Đối với tộc trưởng hổ tộc mà nói, quan trọng nhất là xem Diệp Lãng, xem hắn là hạ người gì, vừa rồi tiếp xúc qua cảm thấy Diệp Lãng cũng không tệ lắm. Ít nhất ở đại sự thì cũng được đấy. Việc nhỏ, đối với hổ tộc mà nói thì hoàn toàn không là vấn đề, không câu nệ tiểu tiết vốn là đặc điểm của thú nhân. Hai người Diệp Lãng đi rồi, ạt đệ nạ cùng Thái Giã lại không thể đi bởi hai nàng muốn ở lại nghe kết quả cuối cùng, các nàng đều là người muốn đi thú thần chi thành. Đương nhiên vị trí của ạt đệ nạ tựa hồ có điều ổn thỏa, mà Thái Giã có điều khó khăn, đối thủ nhiều lắm, nàng cũng không phải rất nổi bật. Bất quá kết quả lại làm người ta cảm thấy kinh hỉ, Thái Giã cũng được chọn, cũng không phải đối thủ yếu mà là bản thân nàng có thực lực không ai dám khinh thường. Chẳng qua ấn tượng của Diệp Lãng vẫn là rất yếu, là một tiểu miêu nữ yếu yếu đáng yêu. Cũng không thể trách Diệp Lãng trì độn, cho tới nay Thái Giã đều vẫn sắm vai nữ nô của Diệp Lãng. Nàng cho rằng bộ dáng của nữ nô phải rất yếu. Nếu nói Thái Giã biết bộ dáng hổ nữ ở bên cạnh Diệp Lãng trước kia thì sẽ hiểu, nữ nô này rất cường hãn, có thể dọn sạch hết thể nguy hiểm, làm cho Diệp Lãng bình an. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Giống như bây giờ, hổ nữ đang giúp Diệp Lãng bài trừ một cái tai họa bất ngờ, một quả cầu mây đang bay về phía đầu Diệp Lãng, mà khi nàng nói chuyện với hắn lại tùy tay đánh về. Chương 431, Hồ Ly Tinh, 1. Diệp Lãng không hề phát hiện vẫn vừa đi vừa nói. Hồ Nữ, vài năm này ngươi làm gì, vì sao không hồi âm? Lúc đó ta ở trong băng phong cốc tu hành để sau này bảo hộ thiếu gia ngươi tốt hơn, gần đây ta mới xuất quan. Thư của ngươi ta đều đọc qua, thiếu gia ngươi thật sự nhớ ta như vậy sao? Cuối cùng Hồ Nữ còn không quên hỏi lại một chút, nàng muốn nghe chính đáp án mà nàng khẳng định từ miệng Diệp Lãng. Ừ. Diệp Lãng gật gật đầu. Hi hi. Hổ nữ nghe vậy tất nhiên sẽ rất cao hứng. Không đúng, không phải ta để ngươi về để đoàn tụ người một nhà sao? Sao ngươi lại chạy đi tu hành? Như vậy thì về có nghĩa gì đâu? Đột nhiên Diệp Lãng nghĩ đến điểm này. Chúng ta đoàn tụ rồi, bất quá phụ thân càng muốn cho ta để cao thực lực hơn. Nói ta hầu hạ ngươi 8 năm, thực lực thua kém rất nhiều nên đuổi ta đến nơi tu luyện nghiêm khắc nhất là băng phong cốc. Sau khi đi vào, không luyện đến một trình độ nhất định, là không được đi ra. Hổ nữ có điểm bất đắc dĩ nói. Vậy trình độ bây giờ của ngươi là gì? Diệp Lãng thuận miệng hỏi. Có thể đánh thắng địa cấp. Hổ nữ thực không thèm để ý hồi đáp. Ừ. Diệp Lãng cũng không hỏi tiếp, vốn hắn rất mơ hồ về khái niệm này, cấp bậc gì cũng không quan trọng với hắn. Nếu đổi thành người khác nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, có thể đánh được địa cấp, còn không nói giai đoạn gì tức là bao gồm cả địa cấp cho thấy nàng đã là thiên cấp rồi. Nếu nói nàng đã là thiên cấp thì tựa hồ bên cạnh Diệp Lãng đã có hai thiếu nữ có thực lực thiên cấp rồi, không biết nói sao về điều này nữa. Vốn, cỡ tuổi như nàng không thể thăng thiên cấp được, trừ phi là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa gặp phải kỳ ngộ mới được, nhưng hiện tại lại lập tức xuất hiện hai cái, điều này làm người ta khó lòng tiếp thụ. Cũng may người biết chuyện này không nhiều, Hiên Viên Băng là thánh nữ, rất ít người gặp, kể cả gặp cũng không thể biết được. Mà hổ nữ vẫn chưa từng xuất hiện trên những nơi khác nên cũng không ai biết cả. Nếu Diệp Thành Thiên biết chuyện này thì chắc hắn sẽ buồn chết, mình còn đang tiếp cận giai đoạn thiên cấp, hai cái hồng nhan tri kỷ của con mình đã bước vào thiên cấp rồi, bảo hắn sau này sao có mặt mũi đi dạy dỗ đây. Long An Kỳ sẽ quan tâm điều khác, nếu bên cạnh Diệp Lãng có hai cái hồng nhan tri kỷ như vậy thì có áp bức vị hôn thê thất công chúa này không, dường như nàng còn chưa bước vào cả địa cấp. Tuy rằng điều này cũng chỉ là sớm muộn. Long An Kỳ cảm thấy dường như chuyện này không có khả năng, trong nhận thức của nàng, có lẽ cũng chỉ có Long Cắt công chúa mới có thể miễn cưỡng tính vào, còn có Diệp Chỉ Tình. Vì sao lại nói đến Diệp Chỉ Tình? Rất đơn giản, chỉ cần nhân cách thứ hai của nàng xuất hiện thì dù là thiên cấp cũng phải kiêng kỵ ba phần. Đương nhiên nếu Long An Kỳ nhìn thấy Phi Phi thì có lẽ sẽ thêm một người nữa. Phi Phi cũng thuộc loại thiếu nữ có thực lực khủng bố. Nhưng tin rằng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Phi Phi và Long An Kỳ hẳn sẽ không gặp mặt bởi nàng cũng rất ít xuất hiện trước mặt Diệp Lãng, chỉ trùng hợp mà gặp mặt thôi chứ không phải hai người muốn gặp mặt đối phương. Sau khi ta xuất cốc thì ngươi đã rời khỏi tường không rồi. Thiếu gia, Bát công chúa điện hạ thật sự giết cha đoạt vị sao? Hổ nữ vẫn có điểm không tin vào điều này. Đúng vậy, nàng là một biến thái. May mà trước kia ta không liên quan gì đến nàng cả, nếu không nhất định sẽ bị nàng nhìn chằm chằm. Diệp Lãng gật gật đầu nói. Hắn nói rất nhẹ nhàng, tuyệt không cảm thấy kỳ thật mình đã bị Bát công chúa nhìn chằm chằm rồi, từ rất lâu trước kia đã bắt đầu theo dõi rồi, sau đó hắn lại dẫn theo mọi người thoát đi thì càng không phải nói. Ngươi còn không liên quan với nàng à? Chẳng lẽ ngươi quên trước đây ngươi từng khi dễ nàng sao? Hồ nữ tò mò nói. Nàng tin rằng thiếu gia mình đã quên chuyện đó rồi. Ta nhớ, bất quá rất mơ hồ, rốt cuộc ta khi dễ nàng như thế nào. Diệp Lãng cũng có chút ký ức về điều này nhưng lại rất mơ hồ, mà hắn tin rằng nhất định hổ nữ biết chuyện này. Từ sau khi 5 tuổi mình vẫn luôn ở cùng một chỗ với hổ nữ, mà sau khi hổ nữ rời đi, dường như mình cũng chỉ gặp mặt Bát công chúa điện hạ 2 lần, một lần là ra đề, một lần là nàng mưu phản thôi. Trước 5 tuổi, lúc đó Bát công chúa còn được người bồng bế, sao có thể bị hắn khi dễ? Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lúc đó không phải ngươi đang chơi cùng thất công chúa điện hạ sao? Khi đấy Bát công chúa điện hạ rất thích ở cùng một chỗ với các ngươi, bất quá ngươi cảm thấy nàng rất phiền, vứt bỏ nàng, cái này ngươi còn nhớ rõ chứ? Hồ nữ nói, nhớ rồi, lúc đó nàng là một tiểu nha đầu luôn khóc sướt mướt, nhìn rất phiền. Diệp Lãng trực tiếp nói, lúc đó dường như Diệp Lãng chỉ mới 6-7 tuổi, mà Bát công chúa điện hạ chỉ có 3-4 tuổi. Vài lần như vậy thì nàng không theo các ngươi nữa, không xuất hiện trước mặt các ngươi luôn, mãi đến lần đó nàng mới xuất hiện lại. Hổ nữ tiếp tục nói. Lần nào? Diệp Lãng nghi hoặc hỏi. Lần đó không phải các ngươi đùa với nhau à, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, cũng chỉ có ngươi và Bát công chúa điện hạ thôi, ta và thất công chúa điện hạ đi vệ sinh. Không biết ngươi làm gì với Bát công chúa điện hạ làm nàng rất tức giận, lúc đó hỏi ngươi ngươi lại nói không biết. Hồ nữ khẽ mỉm cười, nhớ đến bộ dáng mơ hồ đáng yêu ngày xưa của Diệp Lãng làm nàng cảm thấy rất thú vị. Cái gì chứ, ngươi nói vậy chẳng khác gì không nói. Diệp Lãng nói, không khác, chỉ nói cho ngươi biết có chuyện này thôi, bất quá chuyện đó là chuyện ngày xưa rồi, hẳn nàng sẽ không để ý. Hồ nữ cười nói, nàng cũng không để ý chuyện này lắm. Nàng chỉ muốn nhớ về ngày xưa một chút thôi. Hồ nữ, cái kia là cái gì? Diệp Lãng cũng không để ý, hiện tại hắn đã bị những thứ trong hổ tộc bộ lạc hấp dẫn, bỏ hổ nữ mà chạy đi. Thiếu gia, ngươi chạy chậm một chút. Hổ nữ đuổi theo. Hổ nữ, hiện tại thương pháp đã đủ 10 phần hòa hậu, hơn nữa cũng có biến hóa của bản thân, không sai không sai. Buổi sáng Diệp Lãng và hổ nữ vẫn giống như trước, một người luyện thương pháp, một người uống trà đọc sách. Đây là chuyện mấy ngày nay bọn hắn vẫn thường làm, cũng là thói quen của bọn hắn trước kia. Hiện tại dương gia thương pháp của hổ nữ không hề đơn thuần là dương gia thương pháp ngày xưa nữa, có thể dùng bốn từ phá kiển trọng sinh để nói về nó, nàng đã có được một bộ thương pháp hoàn toàn thuộc về mình. Chương 432, Hồ Ly Tinh, 2. Đấy cũng là điều Diệp Lãng muốn nhìn thấy, hắn cho rằng cái gọi là vũ kỹ đều là chết, người là vật sống, phải biết vận dụng biến hóa linh hoạt. Với thương phép của hổ nữ, Diệp Lãng chỉ có thể dùng hai từ để hình dung là khí phách. Hổ nữ à, một tiểu cô nương như ngươi dùng thương phép khí phách như vậy, cảm giác thật quái à. Đúng vậy, tiểu hổ nữ đáng yêu như vậy lại dùng thương phép khí phách quá thật làm người ta cảm thấy quái dị. Trong lòng bọn họ, tiểu hổ nữ đáng yêu như thế tất nhiên phải dùng chiêu thức nhẹ nhàng ôn nhu rồi. Bây giờ Diệp Lãng xem như đã hiểu, nếu hổ nữ không mang mặt nạ thì dù thương phép nàng có khí phách hơn nữa cũng không làm đối phương kinh đảm được. Đương nhiên nếu hổ nữ dính một ít huyết tinh thì cũng sẽ có được hiệu quả như vậy. Có điều nàng muốn như vậy sao? Thiếu gia, tiểu hổ nữ, hôm nay hai người có rảnh không? Lúc này đột nhiên một con tiểu hồ ly xuất hiện trước mặt Diệp Lãng, cầm lấy ly trà của Diệp Lãng uống một ngụm, con tiểu hồ ly này chính là Adena. Không rảnh. Nhìn cái đuôi nhỏ lắc lắc kia. Diệp Lãng rõ ràng cự tuyệt. Đừng như vậy. Chơi với ta một chút đi. Tiểu hồ ly rất là mong chờ nhìn Diệp Lãng, hai mắt lưng tròng. Diệp Lãng cũng rõ ràng không đếm xỉa đến, nói đến việc không đếm xỉa đến người khác thì Diệp Lãng mà nhận là đệ nhị thì không ai dám nhận là đệ nhất cả. Ai cũng biết Diệp Lãng thuộc cái loại người không đếm xỉa, coi nhẹ rồi quên luôn người khác. Adena, ngươi không nên quấn quýt lấy thiếu gia. Nếu ngươi chơi một hai ván thì thiếu gia còn có thể chơi chơi với ngươi, có điều lần nào ngươi cũng quấn lấy không dứt, hắn để ý ngươi mới là lạ. Hổ nữ thu công lại, dùng khăn mặt cẩn thận lau đồng thời cũng rất bình tĩnh với sự xuất hiện của Adena. Trong khoảng thời gian này, Adena luôn tìm cơ hội gặp Diệp Lãng, mục đích là tiến hành thôi diễn trên sa bàn với hắn. Tuy rằng nàng biết tầm quan trọng của thực chiến nhưng binh phép của Diệp Lãng vẫn có thể đề cao năng lực quân sự của nàng. Thiếu gia, cầu ngươi, chỉ một ván thôi, ta cam đoan lần này chỉ một ván thôi. Adena lôi kéo tay áo, lắc qua lắc lại. Hổ nữ cũng không đi quản bởi nàng không để ý bên cạnh Diệp Lãng có bao nhiêu cô gái, đây không thuộc phạm vi quản lý của nàng, chỉ cần Adena không ác ý là được. Bất quá hổ nữ có điểm không quen với hành động của Adena. Adena, ngươi nên bình thường một chút, không cần giống một tiểu cô nương như vậy, tuy rằng đây là kế sách của ngươi nhưng ta thấy rất vô dụng. Ngươi cho rằng ta muốn ả ở trước mặt thiếu gia thì ta thông minh một chút có ích lợi gì đây? Còn không bằng như vậy. Adena có chút bất đắc dĩ nói. Không cần hiểu nhầm ý nàng là Diệp Lãng thông minh biết bao. Thông minh của nàng không phải vì thông minh của Diệp Lãng mà mất đi hiệu quả. Đó là vì Diệp Lãng rất chậm chạp, căn bản sẽ không cảm nhận được sự thông minh của nàng. Hắn chỉ biết dựa theo ý nghĩ của mình mà làm việc thôi. Cho nên dưới tình huống như thế, Adena rõ ràng chọn biện pháp trực tiếp nhất, nghĩ muốn gì liền mãi với Diệp Lãng, mãi đến khi hắn đồng ý thì thôi. Đây cũng có thể xem như một biện pháp tốt. Nói cũng đúng. Hổ nữ nói xong liền đi vào nhà tắm rửa, chuẩn bị bữa sáng. Vậy một ván. Diệp Lãng vung tay lên. Bên trong viện từ hiện ra một hình nổi tạo bằng ánh sáng. Đây là một sa bàn cao cấp. Hắn lợi dụng luyện kim thuật để tạo ra. Có lẽ điều này có chút khó khăn với người khác nhưng với hắn mà nói thì khá đơn giản. Ừ. Adena rất quen thuộc đi vào đài khống chế. Cái gọi là đài khống chế chính là một đoàn ánh sáng huyền phù giữa không trung, có thể thay đổi những thứ bên trong sa bàn. Không phải lần đầu tiên Adena chơi thứ này nên cũng không kinh ngạc, không xa lạ với nó. Đây là một trận thủy chiến, chia làm hai phe. Một bên có 20 vạn binh lực nhưng không quen thuộc với thủy chiến, bên còn lại có chừng 9 vạn. Rất giỏi về thủy chiến, trận chiến Diệp Lãng bày ra kỳ thật là xích bích chi chiến. Hắn lợi dụng một ít chiến dịch kinh điển qua thôi diễn cùng Adena. Dưới luyện kim trận của Diệp Lãng, ngoài có thể bắt chước binh lực ra còn có những nhân tố tự nhiên khác, điều này làm sa bàn thôi diễn trở nên càng hoàn mỹ hơn. Thiếu gia, bánh quẩy đến đây, cả sữa đậu nành nữa, khi hổ nữ mang bữa sáng ra. Diệp Lãng và Adena đang tiến hành chiến đấu rất khẩn trương. Mà trận thôi diễn giữa hai người hoàn toàn khác với Xích Bích chi chiến, bởi chỉ huy khác nhau sẽ làm phong cách chiến đấu khác nhau, hiển nhiên kết quả cũng sẽ không giống nhờ vợ ỉ. Vì sao lại lấy chiến dịch kinh điển qua thôi diễn? Kỳ thật hắn muốn đối chiếu hai thế giới, đối chiếu sự bất đồng ở trong đó, có thể tìm ra rất nhiều nơi mình cần cải tiến. A. Hổ nữ thấy Diệp Lãng còn đang chiến đấu cùng Át Đệ Nạ liền hầu hạ Diệp Lãng ăn uống, đưa một cái quẩy đến trước mặt hắn, đồng thời ý bảo hắn há miệng. A ô. Diệp Lãng lập tức há miệng cắn một cái, nhai nhai vài cái. Hừ. Ngươi đúng là biết hưởng thụ. Đưa cơm đến tận mồm. Chi việc há ra mà ăn thôi. Diệp Lãng được hầu hạ như thế làm Át Đệ Nạ có điểm oán hận trong lòng, không biết là ganh tị hay hâm mộ. Nàng rất không thích thấy Diệp Lãng được hầu hạ như thế. Người xong rồi. Cũng vì tâm tình dao động nên chiến lược của nàng bắt đầu có điểm sai lầm, bị Diệp Lãng bắt được, hung hăng đả kích. Mà sai một ly đi một dặm. Đây là một ví dụ rất tốt. Rất nhanh Át Đệ Nạ bị đánh bại. Nói cho ngươi biết, không nên phân tâm, đây là điều kiêng kỵ nhất. Nếu không dù ngươi có trí tuệ cùng binh phép tuyệt đỉnh đến đâu cũng sẽ bị người ta đánh bại thôi. Diệp Lãng thu hồi luyện kim trận sau đó nhàn nhã uống sữa đậu nành ăn bánh quẩy. Lần này không tính, chơi lại lần nữa. Tất nhiên Át Đệ Nạ không chịu thua, muốn Diệp Lãng lại chơi một ván. Lan đi. Nói một lần là một lần. Không được chơi xấu. Diệp Lãng rất không khách khí trả lời. Át Đệ Nạ yếu yếu nhìn Diệp Lãng. Dường như nàng hy vọng dùng đôi mắt mình đả động Diệp Lãng để hắn lại chơi thêm vài ván. Có điều rất rõ ràng không thể. Sao Diệp Lãng có thể vì ánh mắt nàng mà mềm lòng đây? Bởi vậy Át Đệ Nạ bại lui, bất quá nàng cũng biết đã đủ rồi. Ít nhất hôm nay cũng có thu hoạch, ngày mai lại tiếp tục. Thiếu gia, nếu không hôm nay để ta đến hầu hạ ngươi đi. Át Đệ Nạ cười hì hì nói. Không cần. Diệp Lãng cùng hổ nữ đồng thời nói. Mà hổ nữ đề phòng nhìn Át Đệ Nạ, hoàn toàn giống như đối địch vậy. Ha ha! Biết rồi biết rồi. Ngươi chỉ cần một cái hổ nữ là DN mà tiểu hổ nữ. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ta sẽ không cướp đoạt vị trí của ngươi, ta muốn cướp cũng cướp không được a. Át Đệ Nạ bật cười, nàng sớm biết sẽ có kết quả như vậy mà. Bây giờ nàng đã rất hiểu biết về Diệp Lãng cùng hổ nữ rồi. Chương 433, Hồ Ly Tinh, 3. Át Đệ Nạ biết cho dù đùa kiểu gì đi nữa hổ nữ cũng sẽ không để ý, nhưng chỉ cần liên quan đến Diệp Lãng thì khác. Hơn nữa nếu ai uy hiếp được đến quan hệ giữa nàng và Diệp Lãng cũng sẽ làm nàng đề phòng. Chẳng qua nàng không nghĩ ra là quan hệ mà hổ nữ muốn rất đơn giản, chỉ cần hầu hạ thiếu gia của mình là được, không có gì khác cả. Ngươi đúng là một hồ ly tinh. Hổ nữ, chúng ta đừng để ý đến nàng nữa, đi ra ngoài chơi đi. Diệp Lãng kéo hổ nữ đi ra ngoài, không hề để ý đến Át Đệ Nạ. Hừ, dám nói ta là hồ ly tinh, bất quá. Hồ ly tinh này có nghĩa là gì? Thiếu gia, Át Đệ Nạ quyết định hôm nay phải bám Diệp Lãng đến cùng, nàng muốn hiểu rõ ý nghĩa của từ hồ ly tinh này. Diệp Lãng không chỉ một lần nói nàng là hồ ly tinh, tuy nàng không biết nó có nghĩa gì nhưng rõ ràng không phải là hay ho gì cả, là mắng chửi người. Đối với điểm này khẳng định Diệp Lãng từng nói qua, đây là mắng chửi người, mắng một ít nữ nhân không biết liêm sỉ. Có điều Diệp Lãng cũng không nói ý nghĩa cụ thể của từ hồ ly tinh, cũng không phải hắn không muốn nói, kỳ thật chính hắn cũng có điểm mơ hồ, ở những thời kỳ khác nhau, từ hồ ly tinh có những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Từ hồ ly tinh này xuất hiện từ rất lâu rồi. Ở thời thượng cổ, có một đàn thị tộc lấy hồ ly làm đồ đằng. Mà tục truyền rằng đại vũ cùng một con cửu vĩ bạch hồ mà lấy vợ sinh con, sau đấy mới có hạ triều khai quốc quân vương. Thời kỳ hồ ly có địa vị tôn sùng nhất là ở thời Tần Lương Hán, thậm chí đặt song song cùng Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, trở thành một trong tứ đại điểm lành. Thời đại Hán, trong đá điều khắc, các bức tranh hay trong từng viên gạch thường thường có cửu vĩ hồ cùng thỏ trắng, con quốc, chim xanh đặt song song bên cạnh Tây Vương Mẫu để cầu sự may mắn. Còn có người tổng kết ra hồ ly có tam đức, màu lông nhu hòa, phù hợp với trung dung chi đạo, dáng người trước nhỏ sau lớn, phù hợp tôn ti trật tự, khi chết đầu hướng về huyệt động của mình tức không quên quê quán. Trong 2.000 năm thời Hán, cuộc sống của hồ ly vô cùng tốt đẹp. Sau thời Hán, địa vị điềm lành của hồ ly xuống đốc không phanh, những lời nói tốt về hồ ly toàn bộ biến mất, còn lại đều là những từ phản diện như hồ nghi, hồ mị, hồ xú vân vân. đều sắp trở thành đại bản doanh của Từ Nghĩa Xấu. Dần ra từ hồ ly tinh trở thành đại danh từ khi Tắc Phong sống có vấn đề. Biến thành dâm thú nổi tiếng, mãi đến nay vẫn chưa hết tiếng dơ. Đáng thương hồ ly tinh A, không biết đến bao giờ mới sửa án sai. Phỏng chừng rất khó. Từng có người viết hồ ly tinh rất hoàn mỹ nhưng vẫn không thay đổi được tình huống này, dường như người này là Bồ Tùng Linh. Bồ Tùng Linh là tác giả viết ra Liêu Trai Trí Dị Giờ Gờ. Diệp Lãng không rõ lắm về những điều này, hắn nghĩ trong đầu nếu ạt đệ nạ lại hỏi thì hắn sẽ kể chuyện Liêu Trai cho nàng nghe, nếu là vậy thì nàng sẽ hiểu được hồ ly tinh có ý tứ gì. Sau này quả thật Diệp Lãng cũng làm như vậy, mà ạt đệ nạ liền thích danh hiệu hồ ly tinh ngay. Nàng bắt đầu bắt Diệp Lãng gọi nàng là Hồ Ly Tinh, lúc đó cũng làm Diệp Lãng có chút làm khó. Người ta là một cô nương tốt, sao có thể gọi là Hồ Ly Tinh đây? Đương nhiên cuối cùng Diệp Lãng vẫn gọi bởi hắn chỉ có chút làm khó thôi, so sánh hai cái thì hắn thấy từ ạt đệ nạ càng làm khó thêm. Dù sao thế giới này cũng không ai biết nghĩa của từ Hồ Ly Tinh, cũng không có nhiều vấn đề lắm. Hồ Ly Tinh ạt đệ nạ. Diệp Lãng cũng không biết hắn giúp Hồ Ly Tinh sửa lại hình tượng, đời đời sau, Hồ Ly Tinh hóa thân thành từ ngữ ca ngợi một cô gái này tụ tập đầy đủ sự xinh đẹp, trí tuệ thiện lương vân vân. Một danh từ có thể vì thời đại khác nhau mà mang ý nghĩa khác nhau, vậy thì ở thế giới khác nhau trở nên khác nhau cũng là chuyện rất bình thường. Hồ Nữ, gần đây có bán đấu giá hội không? Diệp Lãng lại muốn bại gia. Hiện tại hắn có tư bản để bại gia. Trải qua lần hành ý dự tiền, không, là lấy tiền, tài sản của hắn rất khủng bố. Lại nói tiếp, những tài liệu hắn bỏ ra để bại gia tựa hồ cũng được sử dụng xây nên kỳ tích khu. Rốt cuộc nên coi là bại gia hay là kiếm tiền đây? Không ai có thế nào ai rõ cái này. Bây giờ Diệp Lãng muốn hung hăng bại gia lần nữa, nhét đầy không gian giới chỉ của mình, không để nó giống tuyết nữa. Không có. Hồ Nữ lắc đầu. Đây là hồ tộc bộ lạc. Sao lại có đấu giá hội được, chỉ có ở nhân tộc mới thôi. Ở bộ lạc, đại bộ phận người thích lấy vật, đổi lấy thứ mình cần mà thôi, giữa bọn họ cũng không có giá cả cụ thể gì, nơi như thế làm sao tồn tại bán đấu giá hội đây. Chán vậy, thôi thì đi ra chợ xem thử. Diệp Lăng nói, hắn chuẩn bị đi dạo chợ. Chợ ở đây quả thật là một nơi rất tốt. Thường xuyên có người lấy những thứ vô dụng của mình đi đổi đồ vật. Mà những thứ vô dụng với họ thường thường lại rất hữu dụng với Diệp Lãng. Cho nên trong mấy ngày này, trên cơ bản Diệp Lãng vẫn ngâm mình trong chợ. Đại thúc, này, ta muốn. Cái gì? Ta không có đồ vật gì để đổi cả, dùng kim tệ đi. Thanh âm Diệp Lãng xuất hiện ở trong thị trường, dường như hắn phát hiện không ít thứ tốt, tất nhiên hắn không có gì để đổi, bất quá may mà kim tệ vẫn dùng được ở đây. Hoàng kim là đồng tiền mạnh. Vô luận là thời nào, nơi nào đều có thể đúng như tiền tệ cả. Trên thực tế, ở trong chợ ngoài lấy vật đổi vật ra còn có thể lấy vật đổi hoàng kim. Tất nhiên cũng có thể dùng hoàng kim đổi vật phẩm. Trong thị trường, có một phần nhà quan của bộ lạc thu chuyên thu mua những thứ vô dụng trong tay mọi người, mà những thứ này họ sẽ vận chuyển đến nhân tộc bán, tiền kiếm được sẽ bỏ vào trong kiến thiết bộ lạc, sẽ không tơ hào chút nào. Đây là chỗ tinh thuần của thú nhân bọn họ không có tư tâm. Có thể thấy được điều này từ nhà của hồ nữ. Là một cái tộc trưởng nhưng chỗ ở không khác những nhà bình thường khác chút nào. Hoa! Này ta muốn! Hai mắt Diệp Lãng sáng lên nhìn về một sạp hàng, giống như phát hiện một cái bảo tàng vậy. Hồ nữ cùng Adena nhìn theo ánh mắt Diệp Lãng, phát hiện một sạp hàng, ở trên bày ra một ít gia thú. Trong đó có một ít da lông rất cao cấp. Có điều, lấy sự hiểu biết của hổ nữ về Diệp Lãng thì hắn không có hứng thú gì với đám da lông này. Nàng cảm thấy nhất định những da thú này có thể biến thành tài liệu gì đó nên Diệp Lãng mới hưng phấn như vậy. Lão bản thứ này bán thế nào? Diệp Lãng chỉ vào một tờ da thú trong đó nói. Này, ngươi có thể đổi thứ gì với ta? Chủ sắp hỏi. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ta chỉ có kim tệ. Diệp Lãng trực tiếp nói. Kim tệ. Vậy ngươi cho ta một cái kim tệ a. Người bán gia thú tựa hồ không rõ ràng lắm về kim tệ, tùy tiện lấy một cái, hắn nghe qua những gia thú này đại khái có giá trị như vậy. Gia lông cao cấp đâu chỉ một cái kim tệ, thậm chí vài cái, mười mấy hai chục cái cũng được nữa là. Chương 434, bị tập kích, 1. Tốt. Diệp Lãng đưa kim tệ cho chủ sạp, sau đó chuẩn bị lấy đồ vật này nọ xong chạy lấy người. Thiếu gia, ngươi đang làm gì vậy? Hồ nữ phát hiện thứ Diệp Lãng cần dường như không phải gia thú, hắn đều bỏ hết gia thú qua một bên, ngay cả tờ da vừa rồi hắn chỉ cũng bị ném qua một bên. Ui ui, vị thiếu gia này, ngươi làm vậy là có ý gì? Chủ sạp cũng cảm thấy kỳ quái không rõ Diệp Lãng đang làm gì. Ta lấy thứ ta muốn a, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý à? Không muốn bán thứ kia cho ta. Diệp Lãng dừng tay lại. Nhìn chủ sạp hỏi. Không có. Hồ tộc chúng ta luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Thái nhà tiểu thư có thể chứng minh điều này. Chủ sạp cũng là một hồ tộc, hơn nữa cũng nhận thức hồ nữ, có điều tựa hồ không phải rất quen thuộc với Diệp Lãng. Ừ, thiếu gia, tộc nhân của ta nếu đồng ý sẽ không đổi ý. Hồ nữ gật đầu nói, ngữ khí rất khẳng định. Nếu đã vậy thì đưa thứ kia cho ta a. Diệp Lãng nói. Cho ngươi. Chủ sạp lập tức đưa tờ gia thú vừa rồi Diệp Lãng chỉ cho hắn. Diệp Lãng cầm gia thú trầm mặc một hồi, sau đó tùy tay ném lại. Có phải ngươi đang đùa với ta không? Ta không cần cái này. Lại là vừa rồi ngươi mới chỉ nó mà. Chủ sạp có điểm mê hoặc. Sau đó lại cầm ra mấy tờ gia thú gần đó, hắn nghĩ chắc Diệp Lãng chỉ hơi lệch. Làm gì vậy? Không phải mấy cái này. Có điều khi chủ sạp lấy ra, Diệp Lãng vẫn nói không phải, sau đó rất nhiều tờ gia thú khác cũng bị Diệp Lãng phủ quyết. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì tự đi mà lấy? Chủ sạp có điểm không kiên nhẫn, cho rằng Diệp Lãng đang đùa giỡn mình, nếu không nhìn ở mặt mũi của thái nhà tiểu thư thì phỏng chừng hắn đã báo nôi với Diệp Lãng rồi. Vừa rồi ta muốn tự mình lấy. Là các ngươi chặn ta mà. Tránh ra. Diệp Lãng cũng không để ý đến người khác, trực tiếp đến lấy. A. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều ngây dại vì họ thấy thứ Diệp Lãng lấy lại là khối đá phiến. Khối đá phiến ngay dưới đống gia thú này. Thiếu gia, ngươi đang làm gì vậy? Lấy khối đá phiến này làm gì? Adena ngơ ngác hỏi, thật sự nàng không nghĩ ra được Diệp Lãng làm vậy là có ý gì. Vị thiếu gia này, thứ ngươi muốn mua chính là nó sao? Chủ sạp kinh ngạc hỏi. Ừ, chính là nó. Gia thú của ngươi không có tác dụng gì với ta cả, bất quá nếu ngươi không bán được thì ta cũng có thể mua hết, cũng không sao cả. Diệp Lãng thu đá phiến vào trong giới chỉ. Nhìn đống gia thú dưới đất, bình thản nói. Không cần, nếu không có tác dụng gì với ngươi thì không cần phải mua. Chủ sạp lắc đầu, hành vi này có biểu hiện rõ ràng sự khác nhau giữa thú nhân và nhân tộc. Chủ sạp nhân tộc mới mặc kệ ngươi có cần hay không, chỉ cần bán hết là được. Ừ vậy ngươi tiếp tục bày quán đi, ta đi tìm những thứ khác. Diệp Lãng cũng không thèm để ý, để lại một câu xong tiếp tục đi tầm bảo. Dùng nhiều tiền như vậy mua một khối đá phiến, ngươi không thấy có vấn đề à? Vốn ạt đệ nạ cũng muốn hỏi Diệp Lãng nhưng nàng thấy hổ nữ vẫn không nói gì nên thấy kỳ quái. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Thiếu gia mua nó tất nhiên có lý do của hắn, từ phản ứng của hắn có thể biết khối đá phiến kia tuyệt đối không phải đá phiến bình thường. Còn có, cho dù là một khối đá phiến bình thường thì thiếu gia muốn mua cũng kệ hắn. Hắn vốn là một bại gia tử, tiêu tiền là không cần lý do, hổ nữ bình thản nói. Quả thật nàng xem chuyện này rất bình thản. Hành vi bại gia của Diệp Lãng đã tồn tại trước khi gặp hổ nữ, mà hổ nữ không phải từ Diệp Lãng bại gia mà ra sao. Nói cách khác, nếu Diệp Lãng không bại gia thì nàng cũng sẽ không ở bên cạnh hắn, có thể sẽ làm nữ nô của những người khác, nếu vậy thì sẽ gặp tình huống giống miêu nữ thái giã, có khi còn thảm hơn vậy nữa. Có lẽ cũng vì vậy. Hoặc có lẽ vì đã quen rồi nên hổ nữ không có phản cảm gì với hành vi bại gia của Diệp Lãng, ngược lại sẽ yên lặng ủng hộ. Nghe thấy hổ nữ nói, Adena trầm mặc thật lâu. Nàng suy nghĩ ý tứ những lời này. Mà sau khi tự hỏi dường như nàng cũng hiểu được chút chút. Thiếu gia, khối đá phiến này là gì? Kể cả đã lý giải thì lòng hiếu kỳ của Adena vẫn tồn tại. Nàng muốn biết vì sao Diệp Lãng cảm thấy hứng thú với khối đá phiến này. Đây là một bí mật, người bình thường thì ta sẽ không nói cho biết đâu. Kỹ thuật khối đá phiến này là... Diệp Lãng nói rất nhỏ. Bộ dáng thân bí vô cùng. Lúc này Adena dựng thẳng lỗ thai. Ách! Dường như lỗ thai nàng vốn dựng thẳng, nói tóm lại là nàng còn thật sự chăm chú nghe lời kế tiếp của Diệp Lãng. Hồ nữ nhìn thấy biểu tình của Diệp Lãng liền bật cười, sau đó lắc lắc đầu, nàng biết Diệp Lãng chuẩn bị nói cái gì. Bí mật. Cái gì? Adena nhất thời không kịp phản ứng. Bí mật. Đã nói là một bí mật cơ mà. Ngươi đúng là ngu ngốc. Diệp Lãng cười nói. Sau đó chạy nhanh như chớp. Adena ngàn người, sau đó mới kịp phản ứng lại. Dậm chân một cái nói, hừ. Ngươi đám đùa giỡn ta. Mau nói cho ta biết rốt cuộc vật kia là cái gì. Không nói. Ta đã nói rồi nếu là người bình thường ta sẽ không nói cho hắn biết đâu. Sau khi bị nắm, Diệp Lãng một bộ thà chết không chịu khuất phục làm Adena vừa bực mình vừa buồn cười. Ta sao tính là người bình thường được, nói thế nào chúng ta cũng là người quen thiếu gia. Ngươi nói cho ta biết đi. Adena cười nói. Không nói. Đại thẩm ta muốn thứ này. Diệp Lãng từ chối Adena. Đồng thời vẫn tiếp tục hành động mua đồ ăn của mình. Thiếu gia. Thiếu gia của ta. Adena bắt đầu sử dụng hồ ly tinh công pháp của mình lắc lắc làm nũng với Diệp Lãng. Thân thể của nàng nhỏ hơn Diệp Lãng khá nhiều. Thoạt nhìn quả thật giống như muội muội làm nũng với ca ca vậy. Tốt lắm. Sợ ngươi rồi. Tiểu hồ ly tinh nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết ta. Kỳ thật. Rốt cuộc Diệp Lãng cũng thỏa hiệp. Có điều đáp án của hắn làm Adena cảm thấy không biết nói gì. Ta cũng biết thứ này là cái gì. Đây là lời nói thật. Diệp Lãng chỉ cảm thấy khối đá phiến này không phải thứ bình thường. Bên trong ẩn chứa một ít điều thần kỳ gì đó nhưng cụ thể là cái gì thì cần nghiên cứu mới biết. Bây giờ hắn vẫn không biết. Đây là đáp án mà ta hy sinh sắc đẹp đổi lấy sao. Adena sắp điên rồi. Tiểu hồ ly, ngươi còn rất non. Về sau không nên hỏi những vấn đề như vậy, có đôi khi chính hắn cũng không biết. Hồ nữ lại vỗ vỗ bả vai Adena. Cũng lưu lại một nụ cười rất vui vẻ. Đúng vậy, ta đang cười nhạo ngươi đấy, ai bảo ngươi đánh chủ ý đến thiếu gia. Đừng tưởng mấy ngày nay lăn lộn rất quen thuộc với chúng ta là ta có thể quên chuyện kia. Muốn ta tha thứ cho ngươi, ngươi còn phải cố gắng nhiều. Chương 435, bị tập kích, 2. Trên thực tế nếu Diệp Lãng không rời đi chỗ này thì quả thật rất an toàn. Dù sao không phải lấy hắn làm mục tiêu. Có điều phương thức nói chuyện của hổ nữ làm Diệp Lãng hiểu lầm. Nếu nàng nói thẳng bảo Diệp Lãng ở đây chờ thì hẳn là hắn sẽ tiếp tục đi chợ. Dù sao với Diệp Lãng mà nói thì mình đi hay không dường như cũng không quan trọng. Hô tộc nhiều cao thủ như vậy, thêm cả hổ nữ nữa thì tuyệt đối có thưởng phó bất cứ ai đột kích. Nhưng vấn đề ở chỗ. Hổ nữ nói mình đi xem trước. Diệp Lãng hiểu là. Hổ nữ đi trước thì hắn là mình sẽ đi xem ngay sau đó. Vì vậy Diệp Lãng và tiểu nhị bắt đầu chạy theo. Thiếu gia. Khoan khoan. Adena thấy Diệp Lãng chạy đi liền lập tức hô. Nàng hiểu được ý của hổ nữ là bảo Diệp Lãng đừng đến gần nơi nguy hiểm. Trong đoạn thời gian tiếp xúc này, Adena cũng cảm thấy có chút thích vị thiếu gia này, nàng cũng không muốn Diệp Lãng đến gần nơi nguy hiểm. Nàng cảm thấy người bên kia có thể xử lý tốt chuyện này. Lúc đó Adena muốn đuổi kịp Diệp Lãng, giữ chặt hắn lại. Có điều nàng kinh dị phát hiện căn bản là không đi theo Diệp Lãng. Ít nhất là nàng không thể. Tốc độ Diệp Lãng quả thật quá nhanh. Thiếu gia, cỡ tam lưu vũ giả như Adena làm sao có thể đuổi theo Diệp Lãng. Rất nhanh Diệp Lãng đã biến mất trong mắt nàng, mà nàng cũng không có cách nào. Đành phải tiếp tục đuổi theo. Tuy Diệp Lãng biến mất vô tung vô ảnh nhưng nàng biết mục đích của hắn, chính là ở khu trung tâm. Lúc này, ở khu trung tâm, tộc trưởng hổ tộc đang một tay ôm ngực, mắt lộ hung quang nhìn một hắn y ghi hẻ nhân không xa phía trước, trạng thái này rõ ràng là bị thương. Hắc y ghi hẻ nhân mang một cái mặt nạ cũng màu đen, bao trùm cả đầu. Chỉ lộ ra ánh mắt và miệng làm người ta không thể xác định được rốt cuộc hắn là chủng tộc gì. Mà dáng người của Hắc y ghi hẻ nhân cũng không nổi bật, thuộc loại trung đẳng, cái loại mà ném vào giữa đám đông liền tìm không ra ấy. Ngươi là ai, có mục đích gì? Tộc trưởng hổ tộc nhìn chằm chằm Hắc Y Ghi Hẻ Nhân giận dữ nói. Hồi tưởng tình huống vừa rồi, tộc trưởng hổ tộc vẫn không rõ Hắc Y Ghi Hẻ Nhân này xuất hiện như thế nào, căn bản không hề dự triệu, giống như trứng rồng sinh ra vậy. Mà một khắc ngay khi Hắc Y Ghi Hẻ Nhân xuất hiện, tộc trưởng đã bị một loại lợi khí đánh trúng ngực, nếu không phải ngay lúc nguy nan buộc phát đấu khí phòng ngự thì lợi khí đã đâm xuyên qua tim, hắn cũng đi đời nhà ma rồi. Tuy không biết Hắc Y Ghi Hẻ Nhân này là ai nhưng ít nhất hắn có thể khẳng định Hắc Y Nhân là một cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa còn là một sát thủ tinh thông ám sát. Tốt nhất ngươi nên quan tâm bản thân mình một chút, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta đến lấy mạng của ngươi.

Sau khi nghe được Hắc Y Liễu nhân đánh giá, đám người hồ tộc đã bị trấn trụ, bọn họ không ngờ Thái Nhã tiểu thư nhỏ xinh đáng yêu này lại đạt đến trình độ đó. Không biết là ai sáng tạo ra kỳ tích này, còn có, chủ nhân trước kia của ngươi là ai, vì sao lại thả bảo bối như ngươi về? Cái này ngươi không cần quản, trước tiên ngươi nên quản chính ngươi đi, ta phải lấy mạng của ngươi rồi. Hồ nữ lạnh lùng nói, nàng không rảnh nói nhảm với Hắc Y Liễu nhân. Ngươi muốn mạng của ta? Còn rất sớm. Ngươi có biết trong thiên cấp cũng phân chia cấp bậc không, mà ngươi bất quá cũng chỉ mới sơ cấp mà thôi. Hắc Y Liễu nhân không thèm để ý nói, mà ngụ ý của hắn là hắn không phải thuộc loại sơ cấp trong thiên cấp, thực lực của hắn cao hơn Thái Nhã rất nhiều. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Cấp bậc. Thì đã sao? Hồ nữ cười lạnh, một tiếng, sau đó xuất một thương bám theo vô số thương ảnh công kích Hắc Y Liễu nhân. Phong kín tất cả đường lui của hắn. Hắc Y Liễu nhân cả kinh, hắn không ngờ chiêu thức của hổ nữ lại bá đạo như vậy, đồng thời bên trong không có sơ hở đáng nói. Không có sơ hở mới là chỗ làm Hắc Y Liễu nhân giật mình, bởi hắn cũng không thể làm được điều này, chỉ có thể cố gắng ép sơ hở trở nên nhỏ bé hoặc che giấu đi. Phá! Hắc Y Liễu nhân chỉ có thể dùng trường kiếm phá chiêu, dùng thực lực mạnh mẽ bức bách thương của hổ nữ rời khỏi quy tích, chế tạo ra sơ hở để thoát thân. Hoành Tảo Thiên Quân. Khi Hắc Y Liễu nhân còn chưa quay người, nhất thương khác của hổ nữ đã quét ngang, thẳng về phía Hắc Y Liễu nhân. Hắc Y Liễu nhân lập tức trở mình, né qua Hoành Tảo Thiên Quân của hổ nữ, đương nhiên đây còn chưa phải chấm dứt, hổ nữ còn tiếp tục công kích. Hiện tại Hắc Y Liễu nhân cùng hổ tộc có thể hiểu được hóa ra trường thương còn có thể dùng như vậy. Một tay, hai tay, chính nắm, phản nắm, xoay tròn bán ngược. Chỉ cần là kỹ xảo có thể nghĩ ra đều xuất hiện trên Thái Nhã chi nhận của hổ nữ, còn có một ít là mọi người không thể tưởng tượng. Hồi mã thương. Hổ nữ ban cho Hắc Y Liễu nhân một sơ hở, khi Hắc Y Liễu nhân công kích mình, nàng dùng một hồi mã thương đâm về ngực Hắc Y Liễu nhân, chiêu này làm Hắc Y Liễu nhân rất giật mình, tuy tránh khỏi điểm yếu hại nhưng vẫn rơi máu. Đây là tình huống mà rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Đã thật lâu hắn chưa từng nhìn thấy máu của mạnh hứa đều chi nhìn thấy máu tươi của người khác mà thôi. Không sai. Cấp bậc quả thật không là vấn đề, Thái Nhã tiểu thư, lúc này coi như ta đã hiểu được ý tứ của ngươi. Hắc Y Liễu nhân dùng tốc độ cực nhanh băng bó miệng vết thương, sau đó cười nói, lúc này hắn đã tách ra rất xa với hổ nữ, đây là hắn cố ý. Hiện tại hắn không muốn tiếp tục đánh với hổ nữ bởi điều này không còn ý nghĩa. Hơn nữa còn lưu lại thì có thể mình sẽ gặp nguy hiểm. Câu kia của hắn cũng xuất phát từ nội tâm, nguyên bản hắn cảm thấy thực lực cấp bậc khác nhau là mấu chốt quyết định thắng bại, nhưng vừa rồi hổ nữ lại dùng thực lực thấp hơn lại đánh cho hắn không đỡ nổi, hơn nữa còn bị thương. Đây là thiếu gia nói, cấp bậc cũng chỉ có thể tham khảo, cũng không phải mấu chốt quyết định thắng bại. Hổ nữ lạnh lùng nói, bây giờ có phải ngươi muốn đào tẩu không? Nếu muốn thì ta không tiễn. Ngươi không định đuổi theo ta sao? Hắc Y Liễu nhân ngẩn ngơ, tin rằng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, hắn không ngờ hổ nữ lại thà hắn như vậy, không đuổi theo hắn. Lấy thực lực của ngươi thì chúng ta căn bản không thể bắt lấy ngươi, thiếu gia cũng nói qua, giặc cùng đường chớ truy. Hổ nữ rất bình tĩnh nói, ha ha, rất có ý tứ, Thái Nhã tiểu thư, ngươi rất tốt, mà thiếu gia trong miệng của ngươi cũng rất tốt, nếu có cơ hội thì chúng ta lại luận bàn một chút. Chuyện của lệnh tôn mong ngươi nén bi thương, hơn nữa đừng trách ta. Hắc Y Liễu nhân cười cười, chuẩn bị cáo tử. Lời này của ngươi là sao? Cha ta sẽ không chết, cho dù các ngươi lại phải người đến đây thì ta cũng có thể đuổi các ngươi về. Hồ nữ lạnh lùng nói. Hắc Y Liễu nhân cười cười nói, yên tâm, chúng ta cũng chỉ xuất động một lần, nếu thất bại sẽ không có lần thứ hai. Mà lệnh tôn thì hẳn phải chết rồi, bởi vì hắn chúng minh thần triệu hoán. Lúc này một thanh âm thay lời Hắc Y Liễu nhân nói. Đúng vậy, chính là sát khí đệ nhất thiên hạ, ý. Làm sao ngươi biết? Hắc Y Liễu nhân gật đầu, đột nhiên phát hiện có điểm là lạ, sao ngươi khác có thể biết được bí mật này? Minh thần triệu hoán là thứ mà hắn rất vất vả mới được đến, rất ít người biết chuyện này. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một thiếu niên nhân tộc, bên cạnh còn có một thiếu nữ nhân tộc, lúc này hai người đang đứng bên cạnh tộc trưởng. Mà giờ khắc này tộc trưởng hổ tộc tựa hồ đã nằm xuống, đã không có cái loại dũng mãnh vừa rồi. Hai người kia là ai? Vì sao trong hổ tộc lại xuất hiện hai người như vậy? Thiếu niên nhân tộc này đương nhiên là Diệp Lãng, hắn vừa chạy đến đây, nhìn thoáng qua tộc trưởng hổ tộc liền lập tức chạy đến bắt mạch. Bởi Diệp Lãng biết tộc trưởng chúng một loại gì đó rất nguy hiểm. Chuyện rõ ràng như vậy ai mà không biết. Diệp Lãng thực không thèm để ý nói. Nếu ngươi đã biết là Minh Thần triệu hoán thì nên hiểu được hắn đã phải chết chắc rồi. H.I.G. Nhân khôi phục bình tĩnh, lãnh đạm nói. Ừ, dưới tình hình chung thì hắn đã chết chắc rồi. Chúng Minh Thần triệu hoán lại không lập tức trị liệu, còn vận khởi đấu khí, điều này chẳng khác nào tự sát. Diệp Lãng gật gật đầu nói. Hóa ra đây mới là mục đích của ngươi, ngươi cố ý không cho tộc trưởng thời gian trị liệu, hơn nữa còn buộc hắn ra tay. Hộ vệ bên cạnh đã hiểu ra. Hóa ra lúc trước H.I.G. Nhân không chỉ muốn giết tộc trưởng, đồng thời còn đang kéo dài thời gian. Thiếu gia, ngươi mau cứu cha ta. Hổ nữ sốt ruột nói. Diệp Lãng còn chưa nói gì, H.I.G. Nhân đã mở miệng trước. Không cứu được, cho dù là thần y lợi hại nhất thiên hạ, lúc này cũng không thể hóa giải được Minh Thần triệu hoán. Chương 438, sát thủ bài danh, 2. Minh Thần triệu hoán cũng không phải luyện kim vũ khí đơn giản. Đồng thời còn mang theo độc, vô luận là loại nào đi nữa cũng không thể phá giải. Người khác không thể nhưng thiếu gia nhất định có thể. Thiếu gia, ngươi nói đúng không? Hồ nữ hỏi, lúc này vì quan hệ đến phụ thân nên nàng bắt đầu có điểm dao động, muốn xác nhận đáp án. Hiện tại không có cách nào giải quyết, Minh Thần triệu hoán đã khuyết tán đến toàn thân. Nếu vừa rồi hắn không hề động đậy thì còn có thể giải quyết, hoặc là trước đó hắn bức độc ra thì sẽ không phiền toái như bây giờ. Diệp Lãng lắc lắc đầu nói, Minh Thần triệu hoán kỹ thật chính là một loại tổ hợp luyện kim vũ khí cộng thêm luyện kim độc dược. Loại vũ khí này sau khi chạm vào nhân thể sẽ lập tức khởi động luyện kim trận, nhanh chóng phân giải, sau đó khuyết tán, phá hư cơ năng của thân thể. Mà tộc trưởng hổ tộc trải qua lâu như vậy, đồ vật này nọ cũng đã sớm khuyết tán đến toàn thân, muốn cứu hắn nhất định phải tìm ra thứ này khắp toàn thân, sau đó lấy ra. Vấn đề là, nên lấy như thế nào đây? Không có một luyện kim thuật sĩ nào cảm thấy mình có thể làm được, kể cả luyện kim thiên tài vô cùng nổi danh, dưới tình huống này cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nói lời xin lỗi thôi. Người thường chúng Minh Thần triệu hoán chính là chết, mà cao thủ thì không chết cũng phế, kể cả tuyệt đỉnh cao thủ. Thứ này tuyệt đối là cực phẩm dùng để giết người cướp của, chẳng qua trình tự chế tác nó quá rườm rà, tài liệu cũng rất khó tìm nên rất ít người làm ra nó, bởi vậy cũng thất truyền, hiện thời đã không còn ai làm nữa. Minh Thần triệu hoán trong tay H.I.G. Nhân kỹ thuật cũng chỉ có một cái như vậy, nếu không phải lần này nhất định phải 100% hoàn thành nhiệm vụ thì hắn cũng sẽ không lấy ra thứ chân quy như vậy. Ta muốn giết ngươi. Hồ nữ nổi giận, khí thế bắt đầu tăng vọt, giống như hoàn toàn thay đổi thành người khác vậy. Hồ nữ biết nếu Diệp Lãng cũng nói không có cách nào thì toàn bộ đại lục cũng không có biện pháp gì, tương đương với tuyên án tử hình rồi. Ha ha, ta còn chưa muốn chết, cáo từ trước. H.I.G. Nhân cười nói, bất quá trong lòng thầm giật mình bởi hắn phát hiện sau khi hổ nữ nổi giận thì trở nên càng khủng bố hơn. Mà vừa lúc đó, đột nhiên H.I.G. Nhân phát hiện một việc làm cho hắn dừng bước, ngơ ngác nhìn. Hổ nữ phát hiện hành vi kỳ quái của H.I.G. Nhân, quay đầu nhìn một chút, nàng thấy cha mình bị băng dần dần vây quanh, sau đó đóng băng lại. Mà người đóng băng tộc trưởng hổ tộc không phải Diệp Lãng thì là ai đây? May mà trên người ta còn một ít băng phách. Tuy hiện tại không cứu được nhưng chỉ cần cho ta một ít thời gian thì không có vấn đề. Diệp Lãng cười cười, mà rõ ràng những lời này hắn muốn nói cho hổ nữ nghe. Hiện tại Diệp Lãng không có cách nào nhưng hắn có thể ngăn cản tộc trưởng tử vong, có thể tạm thời bảo trụ mạng của tộc trưởng, mà chỉ cần cho hắn thời gian thì nhất định hắn có biện pháp cứu người. Kỹ thật trong lòng Diệp Lãng đã có biện pháp cụ thể, có điều biện pháp này cần chuẩn bị một chút, nhất là một thửa trong đó hiện tại trên tay hắn không có. Rốt cuộc ngươi là ai? H.I.G. Nhân nhìn Diệp Lãng hỏi, hắn không ngờ Diệp Lãng nói còn biện pháp cứu, hơn nữa còn tùy thân mang theo băng phách, còn sử dụng băng phách một cách đơn giản như vậy. Vô luận là điều này cũng nói lên thiếu niên nhân tộc này không phải thứ đơn giản. Ngươi đúng là không có lễ phép, trước khi hỏi người ta là ai thì hẳn phải báo tên mình ra. Bất quá, ngươi không cần nói ta cũng biết ngươi là ai nên ta sẽ không nói cho ngươi biết ta là ai, rất chịu thiệt. Diệp Lãng thực không thèm để ý nói, tiếp tục dùng băng phách vây quanh tộc trưởng hổ tộc. Ngươi biết ta là ai? Nói mạnh miệng không sợ đứt lưỡi à? H.I.G. Nhân một bộ khinh thường nói. Mà lúc này đã không ai quản hắc y gì nhân bởi hổ nữ đã đến bên cạnh Diệp Lãng, nàng quan tâm sinh tử của phụ thân mình hơn. Cũng vì vậy mà hắc y gì nhân càng thêm không kiêng nể gì, đứng ở đằng kia không chút khẩn trương. Ngươi là Vô Ảnh Kiếm, đại lục sát thủ bài danh thứ 7 đỉnh cấp sát thủ, đồng thời cũng là thành viên lệ thuộc đệ nhất sát thủ tổ chức nhất nhất sát thủ tổ các ngươi có tôn chỉ là một kích phải giết, chỉ giết một lần, không thành công sẽ bỏ qua, sẽ không phải cao thủ khác qua. Hắc Y Ghi Nhân trầm mặc, hiên nhiên Diệp Lãng đã nói chúng lai lịch của hắn. Còn có, nhất nhất sát thủ tổ tổng cộng có 9 người, toàn bộ đều là bài danh tiền 10 trên đại lục, nhưng đệ nhất cũng không phải thuộc về các ngươi. Diệp Lãng tiếp tục nói, vì sao ngươi lại rõ ràng như vậy? Làm sao ngươi nhìn ra ta là Vô Ảnh Kiếm? Hắc Y Ghi Nhân cau mày nói, những điều này rất bí ẩn, rất ít người biết danh hào của mình chứ đừng nói nhận ra mình. Đây là chính ngươi nói, các ngươi chỉ giết một lần chỉ có nhất nhất mới làm như vậy, hơn nữa lấy thực lực của ngươi cũng rõ ràng nói cho mọi người biết, ngươi là một tuyệt đỉnh cao thủ, bên trong sát thủ có thực lực như vậy cũng không nhiều, đa phần bọn họ đều thiên về năng lực ám sát hơn. Tựa như bài danh đệ nhất, thực lực của nàng tuyệt đối không cao hơn ngươi, thậm chí không bằng một nửa, nhưng kỹ xảo ám sát của nàng cao hơn ngươi rất nhiều. Diệp Lãng thu hồi băng phách, tiếp tục nói, nếu lần này là nàng đến giết tộc trưởng thì tộc trưởng hẳn chết chắc rồi, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không phát hiện dù chỉ là cái bóng của nàng. Hắc Y Ghi Nhân lại trầm mặc, ánh mắt nhìn Diệp Lãng đã xuất hiện biến hóa rõ ràng, biểu tình khiếp sợ kia không thể giả được. Vì sao ngươi lại biết những chuyện này, chuyện về đệ nhất sát thủ thì ngay cả chúng ta cũng không xác định lắm, vì sao ngươi lại rồ ràng đến vậy? Về đệ nhất sát thủ thì dù ở trong giới sát thủ cũng không mấy người biết, bọn họ chỉ biết có một vua sát thủ như thế, không có người hắn không giết được. Diệp Lãng cười cười nói, ngươi muốn biết à? Chúng ta trao đổi một chút, ai phải các ngươi đến giết tộc trưởng? Điều này không có khả năng, chúng ta sẽ không bán đứng cố chủ, nếu ngươi không muốn nói thì thôi. Lần này mặc kệ là thành công hay thất bại thì tin rằng chúng ta sẽ không gặp lại, cáo tử. Hắc Y Ghi Nhân lại cáo tử, hơn nữa nhắc chân chuẩn bị chạy. Khoan khoan. Diệp Lãng hô. Xin hỏi còn có chuyện gì sao? Hắc Y Ghi Nhân hỏi. Ta muốn biết thù lao ngươi giết tộc trưởng là bao nhiêu? Cái này hẳn là không có vấn đề a. Diệp Lãng cười hỏi. Hắc Y Ghi Nhân nghĩ, sau đó hồi đáp, 50 vạn kim tệ. 50 vạn. Con số này làm người ta lạnh cả người, đây là một con số thiên vãn. Tin rằng trong giới sát thủ rất ít xuất hiện thù lao như vậy. Chẳng trách ngay cả Minh Thần Triệu Hoán cũng dùng đến, nếu không dùng thì quả thật là thiên lôi đánh xuống, thật sự rất có lời. Chương 439, Thiên Cơ Giáp, 1. Ta ra 100 vạn, các ngươi giết người ủy thác giết tộc trưởng cho ta, thuận tay giết luôn những người liên lụy. Câu Diệp Lãng nói như một viên cự thạch rơi vào hồ, làm cả mặt hồ dậy sóng. Không chỉ vì 100 vạn mà còn vì phương thức của Diệp Lãng. Đây là phương thức mà bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng có người nghĩ đến dùng cách này giết người muốn giết mình. Này! Hắc Y Ghi Nhân chần chờ, phương thức ủy thác này hắn vẫn chưa từng gặp qua, làm hắn không biết nên đồng ý hay không. Yên tâm đi, điều này hẳn không trái với quy củ sát thủ gì. Ngươi chỉ cần làm theo quy củ, thu tiền của ta, sau đó đi giết người ta muốn giết, đây vẹn vẹn chỉ là một lần ủy thác thôi. Điều kiện ta đã ra rồi đấy. Không biết các ngươi có tiếp thụ hay không? Diệp Lãng bình tĩnh nói. Điều này ta cần đi thương lượng một chút, vài ngày nữa sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Hắc Y Ghi Nhân không thể đáp ứng, cũng không phải vì hắn cảm thấy không hợp quy củ, hắn cảm thấy lần giao dịch này có thể làm. Làm một sát thủ, hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết, nếu đã bỏ tiền mời sát thủ giết người thì nên có giác ngộ sẽ có một ngày mình bị người khác mời sát thủ giết mình. Sát thủ cũng sẽ không dáng đạo lý đối nhân xử thế, cũng không hỏi đúng sai, bọn họ chỉ biết lấy tiền giết người. Có điều lần mua bán này quả thật rất đặc thù nên hắn cần đi hỏi ý kiến những người khác. Có thể. Mấy ngày nay ta sẽ ở đây, bất quá ta hy vọng các ngươi mau quyết định, ta sắp phải rời đi nơi này rồi. Diệp Lăng nói. Tốt. Chúng ta sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Bất quá, trước khi đi ta có thể hỏi một câu không? Hắc Y Ghi Nhân Vô Ảnh Kiếm hỏi. Hỏi đi. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Vì sao ngươi lại hiểu rõ về sát thần vậy? Hắc Y Ghi Nhân nói. Nàng coi như thủ hạ của ta. Diệp Lãng nghĩ, không biết nên hình dung thế nào mới tốt, cuối cùng nói. Hắc Y Y Nhân trầm mặc, hắn cảm thấy đáp án này như có lệ, hẳn là không thể tin. Quên đi, có lẽ hắn nói bậy, có lẽ hắn chỉ tiếp xúc qua, mà vô luận là tình huống nào thì cũng không thể hỏi được tin tức sát thần từ miệng hắn. Hơn nữa điều này dường như không có lợi với mình, giữa sát thủ chưa bao giờ hỏi về thông tin của đối phương. Mà vì sao hắn không đi hỏi thân phận Diệp Lãng? Kỳ thật không cần, bởi Diệp Lãng ở ngoài sáng, rất dễ dàng tra ra hắn là ai, cũng không cần phải phí công hỏi. Tài kiến. Lần này Hắc Y Ghi Nhân thật sự đi rồi, biến mất trước mặt mọi người. Thiếu gia, tình huống của cha ta sao rồi? Hổ nữ cầm lấy tay Diệp Lãng, có điểm lo lắng hỏi. Diệp Lãng vô vô tay hổ nữ, an ủi, không sao, có ta ở đây thì không có vấn đề gì cả. Tuy xử lý việc này có điểm phiền toái nhưng vẫn có thể hoàn toàn chữa khỏi. Vấn đề là ta cần một thứ hiện tại phải tìm ra nó đã. Là cái gì vậy? Thiếu gia, chỉ cần ngươi nói, nhất định chúng ta có thể tìm ra. Cả hổ tộc nhao nhao lên, lúc này gọi Diệp Lãng là thiếu gia đã bắt đầu có điểm kính ý, mà bọn họ cũng vô thức dần dần thừa nhận Diệp Lãng là chủ nhân của hổ nữ. Thứ này là thiên cơ giáp. Diệp Lãng nhìn mọi người, có chút ngượng ngùng đả kích sự nhiệt tình của mọi người. Thiên cơ giáp? Là cái gì vậy? Cả hổ tộc không rõ, mà Adena lại trực tiếp hỏi. Nói lên Adena thì nàng cũng không phải vừa đến, tuy nàng chạy chậm hơn Diệp Lãng nhưng dù sao cũng không quá chậm. Khi Diệp Lãng đối thoại cùng Hắc Y Ghi Nhân thì nàng đã đến rồi. Mà khi nghe Diệp Lãng nói chuyện cùng Hắc Y Ghi Nhân, đột nhiên Adena phát hiện hóa ra Diệp Lãng có thể khôn khéo đến vậy. Có thể lợi dụng sát thủ đối phó cố chủ, tuy không biết cố chủ là ai nhưng vẫn có thể phản kích, điều này bản thân mình hẳn không nghĩ đến được. Chẳng qua biện pháp này tiêu hao cũng quá lớn, phải mất đến 100 vạn kim tệ, mà thoạt nhìn hắn giống như một kim tệ vậy, ánh mắt cũng không nháy một cái nữa là. Mặc kệ là điều nào đi nữa, Adena phát hiện mình ngày càng thích Diệp Lãng, vô luận là khôn khéo hay ngốc ngốc đều thích, đương nhiên chỉ là thích thôi. Thiên cơ giáp. Không phải là truyền gia chỉ bảo của Lý gia sao? Đúng rồi, thiếu gia, không phải ngươi cũng có một cái à, có thể sử dụng sao? Hổ nữ lại biết thiên cơ giáp, có điều nàng không rõ, nó cũng chỉ là một kiện luyện kim khải giáp, mặc dù có điểm đặc thù nhưng dường như không liên quan gì đến chữa bệnh. Đúng vậy, chính là kiện ở Lý gia. Kiện ta làm cũng chỉ miễn cưỡng có thể sử dụng, có điều ta đang ném trong phòng thí nghiệm, vẫn còn đang hoàn thiện, ta vẫn chưa lấy ra. Diệp Lãng tiếp tục nói, nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Ngươi vẫn chưa lấy ra tức là vẫn còn ở Diệp Trạch, mà Lý gia cũng giống Diệp Trạch, đều ở Tường Không Đế Quốc, thiếu gia, này rất phiền toái a. Hổ nữ có điểm đau đầu nói, bây giờ có thể làm một cái khác không? Diệp Lãng lắc đầu nói, không thể. Tài liệu thiên cơ giáp rất đặc thủ, cho dù tìm toàn bộ đại lục cũng chưa chắc có thể tìm ra tài liệu làm một kiện khác. Lúc trước ta đã góp nhặt toàn bộ để làm một kiện rồi, trên cơ bản đã không còn tài liệu nữa. Mà lại làm một kiện khác tuyệt đối phiền toái hơn so với đi Tường Không. Ta còn đi đến đó thì tốt hơn. Không tốt. Bây giờ ngươi đi Tường Không Đế Quốc chẳng khác nào đưa để vào miệng cọp. Vì sao phải dùng thiên cơ giáp, đây không phải một kiện luyện kim khải giáp sao? Hổ nữ khó hiểu hỏi. Đúng vậy, bất quá thiên cơ giáp có một công dụng rất đặc thù. Nó có thể thu vào thân thể người, lợi dụng tốt thì có thể dùng nó hấp thu minh thần triệu hoán, chẳng những có thể làm tộc trưởng bình yên vô sự, hơn nữa còn tăng lên năng lực của thiên cơ giáp. Diệp Lãng hồi đáp, chữa bệnh không nhất định phải dùng dược liệu, phải nhìn xem giải quyết vấn đề thế nào là thích hợp nhất. Nếu không ta đi lấy, ngươi chờ ở đây đi, dù sao ta không quan trọng với bọn họ. Hổ nữ nghĩ nghĩ, quyết định thay thế Diệp Lãng đi Tường Không. Ngươi không quan trọng với bọn họ nhưng ngươi quan trọng với phụ thân ngươi, tuy rằng hiện tại hắn đang bị đóng băng nhưng ngươi ở lại bên cạnh chiếu cố hắn thì tốt hơn. Thường không hoàn thành ta sẽ đi, không thành vấn đề. Diệp Lãng phủ quyết đề nghị của hổ nữ. Ngoài nguyên nhân hắn nói ra, kỳ thật hắn cũng lo lắng, lúc trước khi mình rời khỏi Tường Không, ngay cả đám người Liêu Phi Yên còn bị bắt công chúa điện hạ giận chó đánh mèo, nếu đổi thành hổ nữ thì không chừng xảy ra chuyện thật. Nhưng ngươi bị Tường Không Đế Quốc truy nã, ngươi đi vào đấy không phải tự tìm đường chết sao? Hổ nữ lo lắng nói. Chương 440, Thiên Cơ Giáp, 2. Tuy ta bị truy nã nhưng bọn hắn cũng không làm gì được ta, hơn nữa ta có thể cải trang mới vào mà, sẽ không để người ta biết ta là ai, hắc hắc, đến lúc đó bọn hắn không nhận ra ta là ai thì khá thú vị à. Diệp Lãng có điểm hưng phấn nói, hiện tại hắn có điểm hận vì sao những người đó không ở trước mặt mình ngay bây giờ, khi đó mình xuất hiện bằng khuôn mặt khác, không ai trong họ có thể nhận ra mình cả. Cải trang. Thiếu gia, không phải ta khinh ngươi nhưng ngươi cải trang thế nào cũng lộ ra sơ hở cả. Hồ nữ lại đưa ra một vấn đề khá nghiêm trọng. Đó là vì các ngươi biết ta là ai, hiện tại không ai biết ta sẽ về tưởng không cả, cho dù lộ ra sơ hở thì họ cũng sẽ không liên tưởng đến ta nên không có vấn đề gì cả. Còn có, ta phải đi, phòng thí nghiệm dưới lòng đất chỉ có ta mở được thôi. Diệp Lãng rất kiên quyết nói. Lần này Diệp Lãng đi lấy thiên cơ giáp tất nhiên sẽ đi lấy kiện của mình, của Lý gia quá khó đi, đây là truyền gia chỉ bảo của người ta, vẫn luôn mặc trên người thì sao có thể cho người đây. Lại là, hồ nữ vẫn có điểm lo lắng. Tiểu hồ nữ, cứ để thiếu gia đi thôi, vừa lúc vài ngày nữa chúng ta có một đội ngũ sẽ đến tường không hoàn thành, thiếu gia tiện đường đi theo là được, có thể giúp thiếu gia che giấu nữa. Ảt đế nạ chen vào nói. Nàng cảm thấy hổ nữ quá mức khẩn trương, kỳ thật việc này cũng không có vấn đề gì lớn. Diệp gia rời khỏi tường không đã lâu như vậy, hơn nữa tường không sẽ nghĩ rằng Diệp Lãng ở ngoài chơi bời, tuyệt đối sẽ không ngờ hắn lại quay về. Không cần che giấu, nếu thân phận của ta bị vạch trần thì sẽ liên lụy đến các ngươi. Diệp Lãng lắc đầu cự tuyệt. Nếu ngươi bị vạch trần thì càng cần chúng ta che đấu hơn nữa. Ảt đệ nạ nói. Không cần, một mình ta dễ chạy hơn một chút. Ở cùng một chỗ với các ngươi ngược lại rất khó chạy, các ngươi là trói buộc. Diệp Lãng rất không khách khí nói. Hồ nữ trầm mặc, nàng tuyệt đối đồng ý những lời này. Diệp Lãng đi một mình thì dù ở đâu cũng có thể trốn được, cho dù bị bắt cũng có thể thoải mái đào thoát. Điểm này từ rất lâu đã được mọi người khẳng định. Như vậy đi, chúng ta che giấu ngươi một đoạn, khi đến Hoàng Thành thì ngươi tách ra sau. Đội ngũ nhiều người như vậy, ít một người cũng sẽ không bị phát hiện. Ảt đệ nạ nói. Ừ, cứ vậy đi, thiểu ra, ngươi không được cự tuyệt nữa, nếu không ngay cả đường ngươi cũng không tìm ra nữa là. Hồ nữ không đợi Diệp Lãng phản đối liền lên tiếng. Nay được rồi, Adena, sao các ngươi lại có đội ngũ đi tưởng không hoàn thành? Diệp Lãng miễn cưỡng đáp ứng xong, rất kỳ quái hỏi. Chúng ta thường xuyên lấy đồ vật này nọ đi đến nhân tộc bán, tưởng không hoàn thành chỉ là một trong số đó thôi, bất quá lần này tưởng không nữ hoàng còn muốn giao hảo với chúng ta. Kiên trì mời chúng ta đến nên chúng ta đành phái một đội ngũ đến. Ta quyết định ta cũng sẽ đi xem, học tập một ít thủ đoạn ngoại giao của thân tộc. Ảt đệ nạ cười. Hồ nữ nghĩ thầm, không phải vì thiếu gia đi nên ngươi mới đi à, ngươi chỉ muốn quấn quýt lấy thiếu gia mà thôi, thật sự là một con hồ ly tinh, ý, vì sao ta lại nghĩ nàng là hồ ly tinh chứ? Tuy rằng hổ nữ hiểu mục đích của Ảt đệ nạ nhưng nàng cũng không ngăn cản bởi có thêm Ảt đệ nạ chiếu cố Diệp Lãng cũng tốt. Tuy hai người là đối thủ nhưng nàng cũng tin tưởng năng lực của Adena. Triệu Nhã Nhu đúng là một hoàng đế khôn khéo, biết giao hảo cùng bộ lạc của các ngươi, mượn sức thế lực của các ngươi tốt hơn mượn sức những vương quốc khác nhiều. Diệp Lãng cảm khái nói. Một khi giao hảo cùng thú nhân bộ lạc thì bọn họ sẽ không bao giờ phản bội, trừ phi ngươi làm ra chuyện gì không tốt mà thôi. Nếu khai thông được giao dịch giữa hai bên thì tưởng không nhận được rất rất nhiều chỗ tốt. Có điều khó khăn cũng rất lớn. Nếu không các đế quốc khác cũng sớm làm rồi, việc này không có khả năng bị người xem nhẹ, hơn nữa xem nhẹ lâu như vậy. Thiếu gia, vậy còn cha ta cứ vậy sao? Hồ nữ nhìn băng tinh dưới đất hỏi. Cứ để vậy đi, băng tinh này hẳn có thể duy trì một năm, trong vòng một năm cũng không cần làm thêm, chuyện gì cả, kỳ thật không cần đến một năm, ta đi tưởng không lấy thiên cơ giáp nhiều nhất cũng chỉ mấy tháng, đến lúc đó chúng ta còn có thể lại gặp nhau một chút. Sau đó ngươi có thể đi thu thần chỉ thành. Diệp Lãng thực nhẹ nhàng nói, dường như chuyện này rất đơn giản vậy. Biết rồi. Chúng ta về nhà trước đi, mang phụ thân về nhà. Hồ nữ gật gật đầu đáp lời. Ừ. Diệp Lãng đáp, sau đó sai khiến tiểu nhị nâng băng tinh dưới đất lên, đi về phía nhà của hồ nữ. Khi tiểu nhị nhẹ nhàng nâng băng tinh lên, rất nhiều người lắp bắp kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ một nhân tộc thiếu nữ thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt lại có khí lực lớn đến vậy. Thiếu gia, ta đi thương lượng một ít chi tiết, ngày mai sẽ lại đến tìm ngươi. Lúc này Ảt đệ nạ hô, nàng không định tiếp tục đi theo Diệp Lãng mà muốn đi chuẩn bị một ít sự tình. nghe ngữ khí của Diệp Lãng hẳn sẽ xuất phát trong vài ngày nữa nên phải cho đội ngũ kia chuẩn bị sớm một chút, xuất phát sớm hơn dự định một chút. Nói đến đội ngũ kia thì kỳ thật lấy hồ tộc là chính, mà hồ tộc chỉ phụ trách công tác bảo vệ thôi, dù sao loại chuyện ngoại giao như vậy cần trí tuệ của hồ ly. Cứ như vậy mọi người đều tự đi làm chuyện cần làm, vì tộc trưởng, bọn họ phải cố gắng gấp bội. Sáng sớm hôm sau, Adena sớm xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng, đưa tin về công tác đốc thúc của mình, nói cho Diệp Lãng biết đội ngũ tùy thời có thể xuất phát. Lần này quan hệ đến an nguy của tộc trưởng nên bọn họ sẽ càng nỗ lực hơn. Thiếu gia, hôm qua ngươi nói đệ nhất sát thủ kia là thủ hạ của ngươi, chuyện này có thật không? Lúc sau, Adena rất tò mò hỏi. Đây là bí mật. Diệp Lãng vẫn dùng lý do cũ. Ta biết rồi, nhất định là ngươi đang lừa hắn, sao ngươi lại có thủ hạ như vậy được? Ta không biết gạt người, ta là người thành thật. Diệp Lãng thuận miệng nói. Tin ngươi mới lạ. Kỳ thật Adena không biết, quả thật đệ nhất sát thủ có thể xem như thủ hạ của Diệp Lãng. Đệ nhất sát thủ này là ai thì tin rằng rất nhiều người cũng biết Lãnh Huyết Ngũ. Mà Lãnh Huyết Ngũ vẫn rất nghe lời Diệp Lãng. Tuy hai người hay cãi nhau nhưng đại khái nàng sẽ nghe lời hắn. Mà dường như Chu Tước Đế Quốc muốn giao Lãnh Huyết Tổ cho Diệp Lãng lãnh đạo nên quả thật có thể xem như Lãnh Huyết Ngũ là thủ hạ của Diệp Lãng. Nếu Adena biết điểm này nhất định sẽ trợn mặt há hốc mồm. Mà nếu nàng nhìn thấy bộ dạng của Lãnh Huyết Ngũ thì tuyệt đối sẽ không tin tiểu cô nương thoạt nhìn nhu thuận nghe lời này lại là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Chương 441, Thiên Cơ Giáp, 3. Không bao lâu sau, dưới sự dần đắt căm phần của hổ tộc hộ vệ, H.I.I.H.N. đi đến trước mặt Diệp Lãng, thoạt nhìn hắn đã có câu trả lời thuyết phục. Chúng ta đã đáp ứng giao dịch của ngươi, thỉnh trả tiền trước. Nếu nhiệm vụ không thành công thì chúng ta sẽ hoàn trả tất cả. Đây là câu trả lời của Nhất Nhất. Diệp Lãng dứt khoát lấy ra kim phiếu 100 vạn đưa cho Hắc Y Rỉa Nhân, mà Hắc Y Rỉa Nhân kiểm kê xác nhận xong liền ly khai. Hồ nữ, ngươi cần chú ý một chút xem gần đây ai bị người ám sát, trong những người này có những ai quan hệ đến phụ thân ngươi. Nếu Nhất Nhất không thanh lý sạch sẽ thì chính ngươi phái người xử lý, không cần mềm lòng, nếu không sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Diệp Lãng bình thản nói. Ừ, biết rồi. Hồ nữ gật gật đầu. Vài ngày sau, Diệp Lãng và đội ngũ ngoại giao chuẩn bị xuất phát, người đưa cũng rất nhiều, dù sao lần hành động này rất quan trọng, liên quan đến tính mạng của tộc trưởng. Mà trong đám người tất nhiên có hồ nữ, vô luận là Diệp Lãng hay tộc trưởng đều là người thân nhất của nàng. Thiếu gia, ngươi như vậy. Hồ nữ nhìn Diệp Lãng, tin rằng bọn hắn sẽ không nhận. Ra, Diệp Lãng đã cải trang rồi, hơn nữa hiệu quả rất kinh người. Ít nhất là khi hổ nữ nhìn thấy cũng bị chấn kinh rồi. Tiểu hổ nữ, thiếu gia đâu? Adena cùng tiểu miêu nữ nói chuyện xong liền cùng lại đây tìm Diệp Lãng. Có điều các nàng không tìm được sự tồn tại của hắn, phải đi hỏi hổ nữ. Không phải thiếu gia vẫn ở đây sao? Hi hi, ngươi không nhận ra a? Hổ nữ có điểm đắc ý cười, nàng muốn nhìn xem biểu tình của Adena khi biết Diệp Lãng là ai là thế nào. Thiếu gia ở đâu? Adena cùng tiểu miêu nữ tìm trái tìm phải nhưng vẫn không tìm ra sự tồn tại của Diệp Lãng. Bất quả, tuy rằng không tìm thấy Diệp Lãng nhưng Adena lại phát hiện một chuyện vô cùng kỳ quái. Nàng nhìn một hồ tộc nói, ngươi là ai? Vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi? Ta là ca ca ngươi. Hồ tộc kia thuận miệng nói. Adena cùng tiểu miêu nữ ngây người một chút, đơn giản là Adena không có ca ca. Suy suy, ta không có ca ca. Ngươi đừng nói lung tung, ý, ngươi. A, Adena chỉ vào hồ tộc kia, bộ đang có điểm không thể tin được. Ha ha, bị phát hiện rồi. Hồ tộc kia nở nụ cười, bộ dáng như trò vui bị phát hiện vậy. Adena đi tới đi lui chung quanh hồ tộc kia, thiếu gia, quá mạnh mẽ đi, cứ như vậy sẽ không ai có thể nhận ra được ngươi. Thiếu gia, đúng vậy, hóa ra hồ tộc này là Diệp Lãng cải trang. Điều này ra ngoài sự dự liệu của mọi người, kể cả hổ nữ cũng rất bất ngờ. Vốn tất cả mọi người nghĩ đến dù Diệp Lãng cải trang thì chẳng qua cũng chỉ cải trang thành một nhân tộc thiếu niên khác mà thôi, không ngờ hắn lại trực tiếp biến thành hổ tộc thiếu niên. Lỗ tai này, cái đuôi này, trời ạ, hoàn toàn giống như lúc, còn có thể động đậy nữa chứ. Thiếu gia, ngươi làm thế nào vậy? Biểu tình của Adena cùng tiêu miêu nữ thái dã rõ ràng là có điểm không thể tin được. Nhìn thấy biểu tình này của các nàng, hổ nữ cảm thấy rất vừa lòng,

Lúc này ạt đệ nạ có điểm ngoài ý muốn, nàng không ngờ rằng Diệp Lãng có danh vọng cao như vậy, ngay cả đi lâu lắm rồi vẫn còn người nhớ đến hắn. Diệp Lãng thì vẫn đang kỳ quái vì sao những người này đột nhiên nói đến mình, không có chút điểm báo trước. Điểm này rất nhanh Diệp Lãng sẽ biết, mà ánh mắt ạt đệ nạ nhìn Diệp Lãng càng thêm mê ly. Sau khi đi vào bách thú khu, đám tiểu binh cũng cáo từ rời khỏi, bất quá trước khi rời đi, dường như bọn họ ngẩn người nhìn bách thú khu một hồi mới chịu rời đi. Ý, chỗ này giống như bộ lạc A. Khi ạt đệ nạ nhìn thấy bách thú khu lập tức phát ra một tiếng kinh dị, đơn giản là nàng phát hiện trong bách thú khu, tất cả kiến trúc đều mang phong cách bộ lạc. Không chỉ là kiến trúc mà ngay cả bố cục cũng vậy, hoàn toàn giống như một cái bộ lạc. Hiện tại ạt đệ nạ cũng hiểu được vì sao hồ tộc tiền bối phải đến đây, bởi ở đây làm các nàng có cảm giác như được về nhà, làm các nàng cảm thấy rất thoải mái. Các vị đại nhân, chỗ ở của mọi người đã được chuẩn bị tốt, mời đi theo ta. Lúc này một người xuất hiện, là một hồ tộc, chính là người tiếp ứng của bọn họ. Vẫn ở chỗ cũ à? Trong đội ngũ Diệp Lãng có người lên tiếng hỏi, rất rõ ràng những người này không phải lần đầu tiên đến đây. Ừ. Hồ tộc tiếp ứng kia gật đầu nói. Ấy ấy, xin hỏi sao mọi người lại nghĩ đến việc thành lập một chỗ như vậy ở đây? Ạt đệ nạ rất ngạc nhiên với vấn đề này, dựa theo quy mô của bách thú khu thì dường như không nên xuất hiện trong một thành thị của nhân tộc. Nếu bách thú khu chỉ là một khu nhỏ thôi thì cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là bách thú khu cũng không nhỏ, diện tích rất rộng. Một khu vực lớn như vậy, nếu không có ích lợi gì thì chắc hắn sẽ không xuất hiện trong địa bàn của nhân tộc, hơn nữa còn là hoàng thành của Tường Không Đế Quốc. Trước kia chúng ta cũng không nghĩ đến, đây là có người giúp chúng ta mới có được bách thú khu của hôm nay. Hồ tộc tiếp ứng kia hồi đáp, ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, dường như rất tôn trọng người trong lời nói. Có người? Là ai? Ạt đệ nạ hỏi. Hồ tộc kia trầm mặc một hồi, sau đó thần thần bí bí nói, hiện tại hắn là một cấm kỵ tại đế quốc này, bất quá với chúng ta thì không có vấn đề gì, hắn chính là Diệp Gia Thập Tam Công Tử Diệp Lãng. Chương 444, Bách Thú Khu, 3. A. Diệp Lãng cùng ạt đệ nạ đồng thời phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Ạt đệ nạ không ngờ chỗ này là Diệp Lãng làm ra, mà Diệp Lãng kinh ngạc là vì hắn không nhớ. Có phải ngươi quên rồi không? Ạt đệ nạ nghe thấy Diệp Lãng phát ra tiếng kinh ngạc liền hiểu được hắn quên mất rồi. Ừ. Diệp Lãng cũng không phủ định, trực tiếp thừa nhận. Hồ tộc kia có điểm kỳ quái nhìn Diệp Lãng cùng ạt đệ nạ, không biết hai người đang nói cái gì. Ngươi có biết ngày trước thiếu gia Diệp Lãng vì sao lại thành lập nơi này không? Ạt đệ nạ quen gọi Diệp Lãng là thiếu gia rồi, cũng may không ai chú ý. Kỳ thật cho dù có người chú ý cũng không sao cả, ở đây đều là thú nhân, hơn nữa cũng chịu qua ân huệ của Diệp Lãng, cho dù biết hắn ở đây cũng sẽ không bản đứng hắn, thay hắn giữ bí mật. Lúc trước hình như Thập Tam Công Tử nhất thời hứng khởi, nói thành lập một cái nhà cho hổ tộc Thái Nhã bên cạnh hắn, sau đó liền mua nơi này, thành lập dựa theo phong cách bộ lạc. Đồng thời cũng cho thú nhân ở lại miễn phí, cũng vì vậy mà nơi này trở thành nơi cư ngụ của thú nhân khi đến hoàng thành. Hồ tộc kia nói, nơi này có bao nhiêu thú nhân? Ạt đệ nạ thuận miệng hỏi. Không ít, đây cũng là điều chúng ta không ngờ đến, có đến hơn 5.000 người. Hồ tộc kia hồi đáp. 5.000. Đám người Ạt đệ nạ có chút kinh ngạc, thú nhân rất ít khi xen lẫn trong xã hội nhân tộc, một nơi xuất hiện 500 đã là nhiều rồi. Chỗ này thậm chí có đến hơn 5.000. Ừ, thú nhân ở đây có người đến học tập, làm đệ tử, có người đến kinh doanh, có người đến phát triển, cũng có người là Thập Tam Công Tử tiêu tiền cứu ra, cũng có hậu đại của thú nhân và nhân tộc. Hồ tộc bình tĩnh giải thích. Tuy trong thú nhân bộ lạc không trao đổi nhiều lắm với bên ngoài nhưng cũng không phải không có, ở Hoàng gia học viện cũng có không ít đệ tử là thú nhàn, không khác nghĩa lắm, nghĩa cũng thuộc thú nhân bộ tộc. Thiếu gia. Xem ra chuyện ngươi làm cũng không ít ta, khó trách có nhiều người nhớ đến ngươi, còn tôn kính ngươi như vậy. Ạt đệ nạ nhỏ giọng nói bên tai Diệp Lãng, mà lời này cũng chỉ Diệp Lãng nghe thấy. Động tác thân mật này cũng làm cho hồ tộc kia ngẩn ngơ, hắn vốn đang định mời Ạt đệ nạ đi dạo hoàng thành một chút, Ạt đệ nạ lại là tuyệt thế mỹ nữ hiếm có trong hồ tộc, tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác. Mà lúc này hồ tộc kia phải buông tha bởi thoạt nhìn đóa hoa này dường như đã có chủ. Lúc này, ngươi dùng dựa vào ta gần như vậy, nhột lỗ thai ta đấy. Diệp Lãng dùng một tay đẩy mặt ạt đệ nạ ra, rất không khách khí nói. A, hồ tộc kia ngây người ra một chút, sau đó hắn cảm thấy dường như mình còn cơ hội, lại hưng phấn lên. Ngươi, có tin ta cắn ngươi không? Adena thẹn quá hóa giận nói. Tin, cho nên dùng đến gần ta. Diệp Lãng gật gật đầu, sau đó cách gạt đệ nạ rất xa. Mạng muội cho hỏi một chút, tiểu thư Mỹ Lệ, tên của người là gì? Hồ tộc kia bắt đầu hỏi Adena, triển khai theo đuổi. Adena. Adena lãnh đạm trả lời, cũng không vì tức giận với Diệp Lãng mà phát tiết lên người khác. Bất quá nàng vẫn luôn hơi bình thản với người khác nên thoạt nhìn giống như rất lãnh đạm vậy. Adena tiểu thư xin hỏi hắn là ai vậy? Quan hệ giữa hai người là sao? Hồ tộc kia tiếp tục hỏi, lãnh đạm cũng không sao, quan trọng là có độc thân hay không, hơn nữa cho dù lãnh đạm đi nữa thì nàng cũng đã nói tên với mình rồi. Không quan hệ, ta không biết hắn. Adena nói, dường như nàng vẫn còn khó chịu bởi Diệp Lãng dám đẩy mình ra. Mà cùng lúc đó Diệp Lãng cũng lên tiếng, ta là ca ca của nàng, ta gọi là Apollo. Ca ca cái đầu nhà ngươi, ta không biết ngươi. Adena nghe thấy Diệp Lãng nói, lại một lần nữa phủ quyết. Hồ tộc kia nhìn nhìn Diệp Lãng, lại nhìn nhìn Adena, cảm thấy quả thật hai người có chỗ giống nhau, tóc đều màu trắng, lỗ tai tương tự, cái đuôi y lìa trang, còn có đều rất xinh đẹp. Hóa ra là ca ca, thất lễ thất lễ. Hồ tộc kia tin lời ma quỷ của Diệp Lãng, điều này cũng có nguyên nhân, không chỉ hai người có nhiều điểm tương tự mà quan trọng nhất là sự thân mật của hai người. Nếu là huynh muội thì dễ giải thích hơn. Đương nhiên hồ tộc này sẽ hy vọng hai người là huynh muội, nếu là quan hệ khác thì hắn sẽ rất khó tiếp thụ. Adena trầm mặc, nàng có điểm không rõ vì sao tên hồ tộc trước mặt này lại không tin mình, ngược lại đi tin chuyện ma quỷ của thiếu gia. Khách khí khách khí. Diệp Lãng cũng đáp lễ, đúng theo lễ tiết của hồ tộc kia, với cái này thì hắn chỉ cần xem qua một lần là học được ngay, rất đơn giản. Kaka. Tiểu đệ tên Ngả Lực, sau này còn nhờ ca ca giúp đỡ nhiều. Hồ tộc kia, cũng là Ngả Lực bắt đầu A-dua lấy lòng Diệp Lãng. Muốn theo đuổi người ta thì tất nhiên cũng phải hầu hạ ca ca người ta cho thật tốt, nếu không cậu cả khó chịu thì kết quả sẽ rất bi kịch. Ừ, rất có tiền đồ. Có phải muội muội ta rất đẹp làm ngươi động lòng không? Lúc này Diệp Lãng như trở nên mẫn tuệ hơn nhiều, làm cho Adena cảm thấy tức giận. Bình thường mong ngươi thông minh một chút thì ngươi lại mơ mơ màng màng, bây giờ thì hay lắm, gặp chuyện này lại biến thông minh. Đúng đúng, Adena tiểu thư là cô gái xinh đẹp nhất ta từng gặp qua, thuần khiết như băng tuyết, nếu ta có thể lấy được cô gái như vậy thì dù có chết cũng cam lòng. Ngả Lực gật đầu, đồng thời cũng nói ra ý nghĩ của mình, nói ra ý tưởng muốn theo đuổi Adena. Cũng không cần phải chết, chỉ cần ngươi hầu hạ ca ca thật tốt thì ca ca sẽ gả nàng cho ngươi. Diệp Lãng vỗ bả vai Ngả Lực, lớn tiếng nói. Trên mặt Adena xuất hiện vài đạo hát tuyến, lòng nàng bắt đầu nổi lửa. Thật sao? Vậy ca ca muốn gì? Chỉ cần ngươi nói ra thì nhất định tiểu đệ sẽ làm được. Hai mắt Ngả Lực sáng ngời, kề vai sát cánh cùng Diệp Lãng, rất nghiêm túc nói. Mang ta đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, chỗ đấy mở lại chưa? Diệp Lãng cười nói. Được được, không ngờ ca ca lại là đồng đạo, chỗ đó quả thật là một nơi rất tốt. Đáng tiếc đóng cửa lâu như vậy, cũng may gần đây cũng đã mở lại rồi. Ngả Lực gật đầu hưng phán. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Đó là nơi nào? Adena lãnh đạm hỏi. Thanh lâu A. Diệp Lãng cùng Ngả Lực đồng thời hồi đáp. Thình thịch. Cơn tức của Adena bạo nổi, đá một cước ra. Các ngươi đi chết cho ta. A. Chương 445, Lý Nguyệt. Tuy Adena không hoạt động bên nhân tộc nhưng cũng biết thanh lâu là gì, nàng đã xem qua không ít tư liệu của nhân tộc, hiểu biết cũng không kém người thường là bao. Đại ca, Adena tiểu thư bình thường đều đối xử với ca ca ngươi như vậy hả? Ngả Lực thực vô tội hỏi, bởi hắn phát hiện cơn tức của Adena dường như đều hướng về phía Diệp Lãng, mà hắn chỉ bị liên lụy vào thôi. Bất quá như vậy đã nói lên Adena căn bản là không cần hắn. Không phải đâu, bình thường nàng rất biết điều. Không biết vì sao lúc này lại hay tức giận, nhất định là vì ngươi rồi. Diệp Lãng lắc lắc đầu, đầy hết trách nhiệm lên người Ngả Lực. Ta hoan buồng A, hoan hơn cả đậu Nga nữa, ý, đậu Nga là ai, mặc kệ, dù sao cũng là hoan A. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về hoan đậu Nga trên Google hoặc cờ lạc link cuối 1 giờ g. Ừ, Adena lạnh lùng nhìn Ngã Lực, ngươi cách hắn xa ra một chút, không được làm hắn hư hỏng. Ngã Lực trầm mặc, vừa rồi dường như không phải mình nói trước, người làm người khác hư hỏng hẳn là ca ca ngươi mới đúng, Adena tiểu thự hình như là ca ca hắn. Không được gọi hắn là ca ca. Adena cả giận nói. Ách, vậy gọi là gì? Ngã Lực ngây người một chút. Gọi thiếu gia. Adena thuận miệng trả lời. Thiếu gia. Ngã Lực lại ngần người, gọi sao giờ, nếu gọi hắn là thiếu gia thì không phải gọi ngươi là tiểu thư sao, vô duyên vô cớ lại thấp hơn một bậc. Adena lại tiếp lời, thôi quên đi, ngươi khỏi cần tê ơ, dù sao về sau ngươi cũng không được đến gần hắn. Như vậy thì ngay cả tư cách gọi thiếu gia của Ngã Lực cũng bị nàng phủ định, hiện tại Ngã Lực còn thấy không sao cả, nhưng sau này hắn lại hiệu hóa ra từ thiếu gia này cũng không phải ai cũng gọi được. Sau khi vứt bỏ sự quấn lấy của Ngã Lực, Adena hỏi Diệp Lãng, nói, vì sao lại muốn đi loại địa phương như vậy? Loại địa phương gì? Diệp Lãng nhất thời mê hoặc. Adena khẽ cắn môi, tiếp tục nói, chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đấy. À, đó là tài sản của ta đi xem một chút cũng là bình thường thôi. Diệp Lãng thực không thèm, để ý hồi đáp. Adena trầm mặc, nàng không ngờ lại có chuyện đó. Hóa ra Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu này là tài sản của Diệp Lãng. Ngươi vô sỉ. Vì sao phải mở nó? Adena đỏ mặt, xấu hổ nói. Ta thấy sinh ý của nó không sai nên mua xuống. Hơn nữa lúc ấy ta ở trong đó hơn một tháng, mua xuống thì ở sẽ tiện hơn một chút. Diệp Lãng vẫn không thèm để ý trả lời. Ngươi ở trong đó một tháng. Mặt Adena có điểm đen. Ừ. Lúc trước nặn hình tượng lại cho mụ béo nên đi vào đấy. Mũ béo. Adena không hiểu. Không nói với ngươi nữa, ta đi xem rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám chiếm dụng tài sản của bản tiểu gia. Diệp Lãng lắc lắc tay, có điểm không kiên nhẫn, cũng không muốn giải thích nhiều. Lần này Adena lại càng không hiểu, cái gì gọi là chiếm dụng tài sản của hắn. Kỳ thật chuyện này cũng đơn giản, không phải Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu bị tân nữ hoàng niêm phong sao. Vốn chuyện này cũng không sao nhưng bây giờ dường như có người lợi dụng chức vụ. Mở lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, hơn nữa độc chiếm. Tin tức này là khi Diệp Lãng vào thành nghe được, có người nói phải đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu nhìn hoa khôi xem, hắn liền hỏi một chút mới biết được Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu được mở lại. Hơn nữa dường như tất cả mọi người cũng biết người mở lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu là ai, hình như là một thiếu gia của Lý gia, tên là Lý Ngạn. Ta đi đây. Khi đám người Adena được an trí xong, Diệp Lãng để tiểu nhị lại đây liền nhanh như chớp chạy đi, làm Adena muốn chạy theo cũng không kịp. Hôn đảng thiếu gia, nếu ngươi dám đi cái loại địa phương như vậy thì tối nay không cần quay lại. Adena cắn răng dậm chân, trong lòng hung hăng nói. Có điều nếu buổi tối Diệp Lãng không quay lại thật thì dường như vấn đề càng nghiêm trọng hơn một chút. Tuy rằng Diệp Lãng thường xuyên lạc dường nhưng tường không hoàng thành này hắn vẫn khá quen thuộc, trên cơ bản không có vấn đề gì, điểm này có thể yên tâm. Mà ngay từ đầu Diệp Lãng nhắm về phía nơi hắn muốn đi nhất, chạy nhanh đến nơi thuê xe ngựa. Đến bán đấu giá hội. Tất nhiên đây là nơi hắn muốn đi đầu tiên rồi, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu chỉ là thứ yếu, mà Diệp Trạch thì phải chờ đến đêm mới đi, ban ngày sao động thủ được. Có điều hắn cứ như vậy nên ngang đi trên đường chẳng lẽ không sợ bị người ta nhận ra sao? Vấn đề này tin rằng đáp án của hắn mặc kệ. Nhận ra thì nhận ra. Đến lúc đó cầm lấy đồ vật này nọ xong trốn đi, bọn họ tuổi gì đòi bắt ta. Lúc này tuy Diệp Lãng vẫn còn đội lốt hồ ly nhưng hắn đã tháo kính râm xuống rồi, lấy một khuôn mặt vô cùng hấp dẫn đi lại trong hoàng thành. Vì sao phải tháo kính? Rất đơn giản, bây giờ Diệp Lãng tháo kính xuống thì không ai cho rằng hắn là thành viên trong đội ngũ ngoại giao, bài trừ khả năng hắn xuất hiện từ đó bởi bây giờ ai cũng biết đội ngũ ngoại giao này đều mang kính cả. Đây có lẽ cũng là một trong những lý do mà Diệp Lãng muốn sử dụng kính râm, như vậy hắn sẽ càng dễ dàng phân ranh giới với những người kia hơn. Cho nên nói, sự lo lắng của Adena dường như chỉ là dư thừa, nhất định Diệp Lãng sẽ không quay về đội ngũ, hắn sẽ tìm một chỗ ở bên ngoài, tựa như Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu rất có thể là chỗ hắn muốn ở lại. Trong hoàng thành này Diệp Lãng đã từng ở qua vài nơi, Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu là một trong số đó. Mà những nơi khác bây giờ không thích hợp với hắn. Những nơi nào? Một là hành cung của thất công chúa, ngay dưới mí mắt bát công chúa, rất nguy hiểm. Hơn nữa ra ra vào vào rất không tiện, tất nhiên Diệp Lãng sẽ không đi rồi.

Bất quá cho dù như vậy cũng không ai cho rằng thiếu niên này chính là Diệp Lãng, bởi thật sự kém quá lớn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Diệp Lãng đi đến một nơi hắn rất quen thuộc, tất nhiên phương thức quen thuộc của hắn khác những khách nhân ở đây. Không ai ở lại lâu như vậy mà không phát sinh quan hệ gì với nữ tù thanh lâu như hắn. Ừ, cái loại quan hệ ấy ấy đấy. Nơi này dường như không thay đổi, ít nhất những đồ vật Diệp Lãng nhớ đến cũng không thay đổi gì, chỉ có người mới thay đổi mà thôi. Người của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu tất cả đều đi theo Liêu Phi Yên đến Diệp Thành, kinh doanh quán trà của Diệp Lãng. Ê, công tử, người muốn cái gì? Khi Diệp Lãng bước vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, một nữ nhân rất kiểu mi chào đón, cười nói cùng Diệp Lãng. Ta muốn Thiên Tâm Tiểu Trúc ở phía sau, còn có chuẩn bị một bữa tiệc rượu tốt nhất cho ta. Diệp Lãng né tránh sự dây dưa của nữ nhân, sau đó rất bình thản nói. Nữ nhân kia hỉ thượng lông mày, vừa nghe đã biết Diệp Lãng là một công tử rất hưởng thụ, hơn nữa rất có tiền, nếu không sẽ không trực tiếp gọi Thiên Tâm Tiểu Trúc, nơi đó cũng không phải người thường có thể ở. Nàng lập tức hỏi tiếp, đã biết. Còn gì không? Còn gì nữa? Tạm thời không có, nhớ thiểu gì thì sẽ gọi sau. Diệp Lãng lắc đầu nói. Hết rồi. Nữ nhân kiểu mi kia ngây người một chút, sau đó lại thử hỏi một lần nữa. Công tử, người xác định không cần thứ khác sao? Không cần. Diệp Lãng lắc đầu đáp. Lúc này mặt nữ nhân kiểu mi lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói. Vị công tử này, người đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu của chúng ta làm gì? Chỉ gọi một bàn đồ ăn, ở một cái viện tử. Nếu ai cũng giống ngươi thì những cô nương của chúng ta làm sao lăn lộn đây? Sao lại không? Cứ vậy mà lăn lộn thôi. Trước kia ta vẫn kêu như vậy thì có sao đâu. Ngươi đúng là kỳ quái. Diệp Lãng nhìn nữ nhân kiều mi kia, có điểm kỳ quái nói. Ngươi mới kỳ quái. Đến thanh lâu chúng ta không gọi cỏ nương, tưởng chúng ta là khách điếm sao? Nữ tử kiều mi có chút giận dữ nói, Diệp Lãng như vậy là trắng trợn tát các nàng một cái. Ta đúng là tìm một nơi ở. Ở đây tiện hơn khách điếm, còn có người hầu hạ. Diệp Lãng thành thật hồi đáp, điều này làm người gần đó cảm thấy vỏ lực, bọn họ chưa từng gặp qua khách nhân như vậy. Bất quá lại nói tiếp, nếu so sánh khách điếm với thanh lâu thì tất cả nam nhân ở đây tuyệt đối tán thành ở lại thanh lâu. Rượu nước đồ ăn ở đây đều là nhất lưu, hơn nữa người hầu hạ đều là nữ nhân xinh đẹp động lòng người. Tiếu tử hồ tộc này đúng là một kỳ tài. Như vậy cũng nghĩ ra được. Vậy người hầu hạ thì ngươi cũng phải kêu một cô nương hầu hạ chứ. Nữ tử yêu mị xem như hiểu được mục đích của Diệp Lãng. Nếu đã đến đây thì nàng cũng không tốt cự tuyệt, chỉ hy vọng làm được nhiều sinh ý hơn một chút. Ăn ở cũng phải trả tiền, chỉ cần hắn trả tiền thì muốn thế nào chẳng được. Ta lại không biết những cô nương của ngươi, gọi cô nương gì, ta gọi Liêu Phi Yên qua, ngươi có hay không? Diệp Lãng thực trực tiếp hỏi. N.X. Toàn trường trầm mặc, đối với sự rời đi của Liêu Phi Yên, cho đến tận bây giờ bọn họ vẫn có điểm bi thống. Tuy rằng nghe nói Liêu Phi Yên lại một lần nữa lên đài tại Diệp Thành nhưng bây giờ nàng đã không còn là nữ tử thanh lâu, không bồi rượu nữa. Hơn nữa nàng không xinh đẹp như xưa nữa. Bất quá nghe nói, bây giờ nàng trở nên thật thanh tú đến nỗi làm người ta bất khả tư nghị, giống như hai người khác nhau vậy, thật muốn đi xem một chút. Nữ nhân Kiều Mi nhìn thấy như vậy cảm thấy đau đầu, thời kỳ bây giờ, cái từ nàng không muốn nghe nhất chính là đứng đầu bảng Liêu Phi Yên, sẽ làm người ta cảm thấy tố chất bây giờ kém hơn trước kia. Mà trên thực tế quả thật bây giờ kém hơn rất nhiều, không có đám người Liêu Phi Yên, chỗ này chỉ xem như tốt hơn những nơi bình thường một chút, không còn cảm giác phong hoa tuyết nguyệt lâu của ngày xưa nữa. Tuy rằng Liêu Phi Yên đã không còn ở đây nhưng chúng ta cũng có không ít cô nương không thua kém Liêu Phi Yên là mấy. Đêm nay còn có một kinh hỉ cho mọi người. Đây là một tiểu mỹ nhân thanh tú động lòng người mà gần đây chúng ta mới tìm đến. Tuyệt đối sẽ không kém với Liêu Phi Yên. Nữ nhân yêu mị lập tức rời tầm mắt mọi người. Nói ra hoạt động đêm nay, hâm nóng không khí một chút, đồng thời cũng làm trường hợp bình tĩnh lại. Đêm nay ta nhìn xem, nếu thích hợp thì sẽ gọi nàng. Diệp Lãng thuận miệng nói, vị công tử này, ta đúng là hy vọng ngươi có thể, ở đây cũng chỉ có ngươi mới xứng với nàng, bất quá cũng không chỉ nhìn bề ngoài, còn cần nhìn túi tiền của ngươi a. Nữ nhân kiểu mì kia cười nói, ta chỉ có tiền thôi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Diệp Lãng rất khinh thường nói, thứ khác không dám nói, như tiền thì hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa rất thích tiêu xài. Chương 448, Lý Gia phát triển, 1. Nếu đúng là như vậy thì ta hy vọng ngươi sẽ đoạt được, dù sao ta cũng không muốn nhìn thấy những tỉ muội của ta bị những người loạn thất bát tao đạp hư, ít nhất nhìn ngươi cũng không tệ lắm. Tiểu mi nữ nhân nói kia nói, trong lời nói có một ít chua xót. Ngươi cứ đứng nhìn là được, mà lao bản các ngươi có phải là Lý Ngạn không? Diệp Lãng thuận miệng hỏi. Đúng vậy, hiện tại hắn quản chỗ này. Tiểu mi nữ nhân gật gật đầu, chuyện này cũng không cần phải giấu giếm, ai cũng biết rồi. Khi nào hắn đến đây có thể mời hắn đến chỗ ta một chút không? Diệp Lãng bình thản nói, ngữ khí bình thản làm cho không ai nghe ra hắn có ý tứ gì. Không biết lúc nào Lý công tử mới đến, bình thường hắn rảnh thì sẽ chạy qua đây, gần đây hình như hơi bận nên không đến, hôm nay có cô nương mới, hẳn là hắn sẽ đến. À đúng rồi, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Tiểu mi nữ nhân nói xong mới nhớ đến vấn đề này. Diệp Lãng khoát tay, không thèm để ý nói, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ muốn hỏi hắn dựa vào cái gì dùng khối đất này, chiêu bài này mà thôi. À, hóa ra là vậy, khoan khoan, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi cũng muốn hỏi hắn mấy vấn đề này. Đây không phải tìm rắc rồi sao? Ta khuyên ngươi không nên gây sự ở đây hoặc là sớm rời khỏi đi, Lý gia bây giờ không phải ngươi chọc được đâu. Tiểu mi nữ nhân nói, lo lắng cho Diệp Lãng, lúc này dường như không phải giúp cho lão bản của nàng. Từ đó có thể thấy Lý Ngạn cũng không phải một lão bản tốt trong lòng nàng, nếu không nàng cũng sẽ không làm như vậy. Không phải ta muốn gây sự, ta chỉ muốn hỏi rõ mà thôi. À đúng rồi, bây giờ Lý gia thì sao vậy? Diệp Lãng hỏi. Tốt nhất ngươi không nên hỏi, Lý gia bây giờ đã là đệ nhất gia tộc tại Tường Không rồi, Diệp gia đã kém xa rồi, phải nói là Diệp gia ở đây đã kém rồi, Diệp gia chân chính cũng đã rời khỏi rồi. Yêu mị nữ nhân nói, mà nàng dám công khai trước công chúng nói, từ đó có thể thấy chuyện này đã được công nhận, không ai sẽ cảm thấy nàng nói sai. Như vậy à, Diệp gia này kém nhiều nhưng không đến nỗi bị Lý gia áp đi chứ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi, hắn cũng biết thực lực hai bên, Lý gia kém Diệp gia rất rất xa. Cho dù bọn hắn rời khỏi thì đám người để lại cũng dù đối phó Lý gia. Điều này một lời khó nói hết, nếu ngươi có hứng thú thì ta có thể vào trong kia nói chuyện với ngươi, bất quá cũng có thể coi như tiền bồi rượu, dù sao ngươi không cứ gọi cô nương thì lao nương đến. Yêu mị nữ nhân nói với Diệp Lãng, cũng kéo hắn đi vào. Tú bà này đúng là cường hãn, người ta không gọi cô nương thì nàng tự ra ngựa. Bất quá lại nói, tuy gọi nàng là tú bà nhưng nàng cũng không giả, hơn nữa cũng là nữ tử xinh đẹp hiếm thấy, mà địa vị của nàng cũng làm nàng không cần phải bán mình. Có một ít người muốn nàng bồi rượu nhưng nàng vẫn chưa từng tiếp khách. Cho nên lần này coi như Diệp Lãng có lời, ừ, có một số khách tìm vui nghĩ vậy, có điểm hâm mộ nhìn Diệp Lãng bị kiều mị nữ nhân kéo vào trong nói chuyện. Mà nếu họ biết Diệp Lãng vẫn không cho yêu mị nữ nhân chạm vào mình thì không biết sẽ có ý tưởng gì. Nhất định họ sẽ cảm thấy hóa ra hồ tộc này có sở thích thật đặc biệt. Lại nói tiếp, dường như thú nhân rất ít khi đến những nơi như vậy, nhất là bộ tộc đặc thù có khí chất trí giả như hồ tộc tuyệt đối không có tiền lệ vào nơi ong bướm này. Chẳng lẽ hồ tộc công tử vừa rồi cũng không phải hồ tộc chân chính mà là gia tộc bán hồ tộc trong truyền thuyết? Ừ, nhất định là như vậy. Công tử là phốt công tử sao? Tiểu mi nữ nhân đã dần đầu hỏi. Làm một tú bà kiếm khách trốn thanh lâu thì tất nhiên kiến thức của nàng cũng không ít. Ý, làm sao ngươi biết, ta còn chưa nói qua mà. Ta gọi là Pho Phốt. Diệp Lãng có chút kỳ quái, dường như mình chưa nói cái tên giả này cùng người khác, chỉ nói qua một lần ở bán đấu giá hội mà thôi, chẳng lẽ chuyện ta mua đồ bên kia đã truyền đến đây. Quên đi, không sao cả, biết thì biết thôi, dù sao cũng chỉ là một cái tên giả. Diệp Lãng cũng không nghĩ nhiều. Cứ như vậy đi, dù sao cũng chỉ là một cái tên giả mà thôi, nhiều người biết cũng không sao cả. Hóa ra đúng là công tử của Phốt gia tộc, sao ngươi lại đến đây, đến chơi sao? Tiểu mi nữ nhân thi lễ nói. Ừ. Diệp Lãng gật đầu, đồng thời trong đầu cũng đang nghi hoặc. Phốt gia tộc? Không phải trùng hợp như vậy chứ? Hóa ra là có một gia tộc như vậy à, ta chỉ tùy tiện nói mà thôi. Từ phản ứng của yêu mị nữ nhân này có thể thấy được Phốt gia tộc cũng có một ít thế lực nhất định, bất quá cũng thuộc loại hơi lớn mà thôi, khi không có việc gì thì người ta sẽ nể tình, nếu có việc thì chưa biết. Đương nhiên Diệp Lãng cũng không quản thứ này,

Lý Ngạn quyết tâm, hai mắt đăm đăm nhìn cô nương thứ ba. Quên đi, từ bỏ, không cướp đoạt được với tên vô sỉ này, ra giá càng cao càng có lợi cho hắn. Nhìn thấy Lý Ngạn trơ chén như vậy, mọi người khinh bỉ nói. 5.000, còn ai cao hơn không? 5.000. 6.000. Diệp Lãng không đợi người ở dưới nói xong liền ra giá, hắn vừa kêu giá liền làm toàn trường chú ý, tất cả mọi người muốn nhìn xem ai đột nhiên ra giá này. Lúc này có ai có thể cướp đoạt cùng Lý Ngạn đây, rõ ràng là chịu thiệt.